Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lạc Thần trong những ngày đầu xuân năm mới. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là âm hiểm của vòng thứ hai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc dẫn đầu, tuy nhiên thì lại dẫn đến sự thù địch của Hách Dịch Tiên Vương, là tiên vương của nước chủ nhà, đấy là Nguyễn Nhạc Thiên. Và hắn đã gây ra một số cái thù hận cho Diệp Mặc. Tuy nhiên thì nói thẳng ra là trong cùng cảnh giới thì Diệp Mặc chẳng án bố con thằng nào, ngoại trừ một số cái thiên tài quá là quái dị như là lần trước hắn gặp ấy là Nghiêm Cửu Thiên chẳng hạn. Còn kể cả một số cái nhân vật xuất hiện ở đây thì cũng đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi, chẳng qua nó cũng muốn thịt hay không chứ còn quá đơn giản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Vốn dĩ số người tham gia thi đấu của vòng 2 có 152 người, nhưng trên thực tế chỉ có 150 người đến, Tông Phiêu Thiên thiếu 2 người. Còn nguyên nhân gì thì Tiên Vương Hách Dịch căn bản chẳng thèm hỏi. Thấy 150 người bước tới, Tiên Vương Hách Dịch lúc này mới nói, vòng thi đấu thứ 2 là trên tấm bia vấn đạo lưu lại vấn đạo ngân. Trên thực tế vòng thi đấu thứ 2 này là chuẩn bị cho vòng thứ 3. 64 người đứng đầu vấn đạo ngân sẽ tham gia vòng thi đấu thứ 2. Toàn bộ những người còn lại sẽ bị loại. Giải thưởng cho vòng thi đấu thứ 2 chỉ có 5 người thôi. Người đứng đầu sẽ nhận được một suất vị tiên để tiến vào vấn đạo các. Người đứng thứ 2 nhận được một suất đại tiên vào vấn đạo các. Người thứ 3 đến thứ 5 mỗi người sẽ nhận được một suất thiên tiên vào vấn đạo các. Khi Diệp Mặc còn đang nghi ngờ cái gì gọi là vấn đạo ngân, thì Tiên Vương Hách Dịch và 4 tiên vương còn lại đứng bên cạnh ông ta. Ai nấy đều đánh ra một cái màn sáng. 5 màn sáng này nhanh chóng hình thành một cái vòng sáng 5 mặt ngay giữa quảng trường trước chủ đàn. Những tiếng ầm ầm vang lên trong vòng sáng 5 mặt này, dường như có thứ gì đó sắp nổ ra vậy, khiến người ta nghe mà có chút hồi hộp. Nửa tuần hương sau thì một cánh cửa hư không trống rỗng xuất hiện giữa vòng sáng trong quảng trường. Cánh cửa này lớn và rất bất ngờ. Ngoài cánh cửa hư không này thì không có bất kỳ một tấm bia đá nào, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Còn chung quanh vòng sáng 5 mặt này cũng dần khuếch tán ra, cho đến khi cách trước mặt những người dự thi trên quảng trường chỉ còn vài mét mới dừng lại. Chẳng những Diệp Mặc nghi ngờ mà rất nhiều người không rõ bia vấn đạo cũng nghi ngờ theo. Đến bia cũng không có, thì dấu tích ở đâu? Diệp Mặc còn cho rằng cũng giống như bia để danh trên quảng trường thí danh ở Nam An Châu. Người ta chỉ cần để lại tên trên đó là được, nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Cánh cửa hư không lớn này chính là cửa vấn đạo của vòng thi thứ hai. Các thí sinh chỉ cần tiến vào từ cánh cửa này, đi đến cuối cùng là có thể nhìn thấy một tấm bia đá, sau đó lưu lại tên mình trên tấm bia đó là được. Tiên Vương Hách Dịch thấy những người không hiểu, nghi ngờ thì đơn giản giải thích một câu. Thì đơn giản vậy thôi sao? Một số thí sinh nghi ngờ hỏi. Tiên Vương Hách Dịch mỉm cười, có lẽ còn đơn giản hơn một chút so với tưởng tượng của mọi người. Chúc mọi người may mắn. Bây giờ thí sinh đều tiến vào cửa vấn đạo đi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác cửa lớn này không dễ dàng như vậy. Nguyên Nhạc Thiên hoãn lại vòng này 3 ngày, chẳng lẽ lại dùng kiểu thi đấu đơn giản thế này sao? Theo lý mà nói thì bọn họ sẽ dùng kiểu thi đấu có lợi cho phe mình mới đúng. Số người dự thi của Nguyễn Nhạc Thiên nhiều gấp đôi những thiên vực khác. Diệp Mặc có thể nhìn ra đội chủ nhà này cũng có chút vô sỉ. Hắn không tin là vòng thi thứ hai này Nguyễn Nhạc Thiên không có giở trò. Mặc dù Diệp Mặc nghĩ vậy, hoặc là còn có nhiều người có cách nghĩ giống như hắn, nhưng rất nhiều người sau khi nghe thấy Tiên Vương Hách Dịch nói bắt đầu thì cũng nhao nhao vọt vào trong vòng sáng đó. Bọn họ cho rằng sớm một bước tiến vào trong vấn đạo đại môn thì có thể trông thấy tấm bia đá sớm hơn một chút. Những người kia vừa xông vào đó mới đi được vài bước đã bị một lực đẩy mạnh mẽ quét ra, mười mấy huyền tiên thậm chí bị quét ra ngoài vòng sáng. Không đợi mười mấy huyền tiên bị quét ra ngoài vòng sáng lần nữa xông vào, Tiên Vương Hách Dịch lần nữa lại nói. Tất cả tiến vào trong vòng sáng, những người bị đẩy ra ngoài vòng sáng cũng đã thua tại vòng thi thứ hai, không cho phép tiến vào nữa. Tiên Vương Hách Dịch vừa nói xong thì hơn 10 tuyển tiên bị đẩy ra ngoài vòng sáng đều trợn tròn mắt, bọn họ còn chưa tham gia mà bị loại rồi sao? Quả là âm hiểm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, tên Tiên Vương Hách Dịch này cũng rất vô sỉ, căn bản không có nói rõ luật chơi. Hơn nữa đến vòng sáng còn có lực đàn hồi cũng không giải thích. Kết quả là những người bị đẩy ra khỏi vòng sáng đều không phải huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên đều là thần sắc ngưng trọng từng bước tiến vào trong cửa vấn đạo. Rõ ràng bọn họ cũng biết rõ, muốn vào được cửa vấn đạo này cần phải chậm chậm mở vào, không được lao vọt vào trong. Diệp Mặc thấy mọi người đều hiểu ra, hơn nữa cũng từng bước tiến lên, thì cũng bước vào vòng sáng đó. Hắn vừa tiến vào vòng sáng thì có một sức mạnh kinh khủng quét đến. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra là có chuyện gì. Sức mạnh này nếu như vội vàng bước vào thì quả thực rất có thể bị đẩy ra. Tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc thì vượt xa những huyền tiên bình thường khác. Lực cản trong vòng sáng này mặc dù là mạnh, nhưng nếu như Hắn muốn là người đầu tiên tiến vào trong cửa vấn đạo thì cũng không khó, chỉ có điều hắn không làm như vậy mà lại cùng đoàn người chậm rãi tiến vào trong. Hắn đã lấy được một suất vấn đạo rồi, mặc dù đồng ý với Khải Phong Tiên Vương là sẽ dốc hết sức, nhưng với tình huống không biết gì kiểu này hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Tên Tiên Vương hách dịch kia lúc trước cũng đã giúp hắn chuốc lấy thù hận rồi, ai biết được một khi hắn là người bước đầu tiên vào cánh cửa vấn đạo thì có chuyện gì xảy ra nữa không. Hơn nữa Diệp Mặc còn nghi ngờ cửa vấn đạo này còn có một số thứ giống như pháp bảo. Một khi đây là pháp bảo của một vị tiên vương nào đó, hắn tiến vào trong rồi, vậy thì bí mật quán chẳng phải sẽ bại lộ hay sao? Cho nên Diệp Mặc vừa đi vừa rầu rĩ, nếu như không phải vòng thi thứ hai còn có liên quan đến vòng thứ ba, thì hắn đã sớm tự động bị quét ra ngoài. Theo tâm lý mà nói, Diệp Mặc còn muốn giúp Khải Phong Tiên Vương một tay. Đừng nói Trung Châu Tiên Vương đã đưa cho hắn thứ tốt, hơn nữa, chuyện hắn ẩn giấu tu vi, mấy vị tiên vương ngay cả nhắc cũng không nhắc tới, lại càng không hỏi hắn có bí mật gì. Khải Phong Tiên Vương còn cho hắn ngọc giản tàn đồ của Cấm Thượng Thiên. Cấm Thượng Thiên là nằm về Thượng Thiên Vực, ai mà biết trong đó có đồ tốt gì hay không. Đương nhiên còn có một cái nữa, là hắn mặc dù không phải người của Tông Phiêu Thiên, nhưng Chân Băng Du còn ở đó. Một khi hắn lấy được hai suất vào vấn đạo các cho Hỏa Hoàn Tiên Vương một suất, thì Hỏa Hoàn Tiên Vương chắc chắn sẽ tiện thể chiếu cố cho Chân Băng Du. Bất luận nói thế nào, Chân Băng Du cũng là do hắn dẫn tới Tông Phiêu Thiên, hai người cùng trải qua hoạn nạn, hắn không thể đi rồi mà còn gây mâu thuẫn cho Chân Băng Du nữa. Lúc này đi đầu tiên chính là Bái Y Tiên Quan Phi Kiếm, thực lực của gã quả thực là vô cùng cường hãn, gã thậm chí còn quay đầu lại nhìn Diệp Mặc cái kiểu khinh thường rất rõ ràng. Rõ ràng gã cho rằng là Diệp Mặc lấy được điểm cao ở vòng thi đầu tiên chỉ là do may mắn, bởi vậy có thể thấy Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên không có nói chuyện y ăn đòn ra, thì hai người đi cùng y cũng không dám nói ra. Theo sau Quan Phi Kiếm là một huyền tiên mặt đầy râu, nhìn trang phục của hắn thì hẳn là người của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc không biết tên của y, còn sau đó là một gã huyền tiên áo xanh. Diệp Mặc đã nghe người này qua tử kỳ, tên là Lãnh Thanh Sam, thí sinh của Khổng Lăng Thiên Vực, là người của đội đứng thứ tư trong vòng thi thứ nhất. Nếu như nói Quan Phi Kiếm và Lãnh Thanh Sam còn có tên huyền tiên râu xổm kia là bậc thang đầu tiên, thì phía sau bọn họ chính là bậc thang thứ hai. Phía sau Lãnh Thanh Sam có một nam hai nữ, ba người này Diệp Mặc cũng nghe nói qua. Người đàn ông là Tần Vô Nhận của Hoàng Giả Thiên Vực, dẫn đầu đội lấy được vị trí thứ ba ở vòng thứ nhất. Hai nữ tiên tử vô cùng xinh đẹp kia là Huyền Lãnh Tiên Tử và Huân Nhiên Tiên Tử của Nguyễn Nhạc Thiên. Người đi trước dẫn đầu đội xếp thứ năm, người đi sau hình như không nằm trong top 10. Phía sau chính là Vũ Uyển Linh, mộ sát của Giang Do Thiên Vực, Liêu Lăng Huyền của Giáo Mang Thiên Vực, Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên Vực và mấy người nữa Diệp Mặc không biết. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên, không ngờ là không bị loại khỏi vòng thứ nhất mà cũng tham gia vào vòng thi đấu thứ hai. Từ Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ của Tông Phiêu Thiên, những người còn lại đều ở bậc thứ tư. Còn Mang Dũng mà Diệp Mặc tương đối có thiện cảm thì lại ở bậc thứ năm. Diệp Mặc chỉ cần bỏ ra chút sức lực là có thể đuổi kịp gã. Tên Mang Dũng này cũng cổ quái, trong vòng thi thứ hai này mà còn phải giữ thực lực. Người khác thì không biết hắn đang giữ sức, chứ Diệp Mặc biết rất rõ, tên này chính là muốn giữ lại. Với biểu hiện ở bậc thứ năm của Mang Dũng, Diệp Mặc chắc chắn là gã hoàn toàn có thể tiến lên bậc hai, thậm chí là bậc một cũng không phải là không thể. Mắt thấy Quan Phi Kiếm đã gần đến cửa vấn đạo rồi, Diệp Mặc vẫn còn lùi lại cuối cùng. Tử Kỳ có chút nghi ngờ quay lại nhìn Diệp Mặc một cái. Gã biết năng lực của Diệp Mặc bây giờ cuối cùng chắc chắn là còn đang giữ sức. Trên thực tế thì Diệp Mặc quả thực không muốn giữ sức, hắn là sợ vấn đạo đại môn có vấn đề. Nhưng bây giờ khi Tử Kỳ nghi ngờ nhìn về phía hắn, Diệp Mặc cũng biết là hắn không nắm được thời cơ, thì ngay cả ba vị tiên vương cũng sẽ nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi nhanh hơn một chút, trong nháy mắt đã vượt qua mấy người Mang Dũng, tiếp cận với mấy người Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, cho dù cửa vấn đạo này là pháp bảo của tiên vương nào đi nữa, trừ phi tiên vương kia dám bóp nát thức hải của hắn, nếu không thì cũng tuyệt đối không thể nhìn ra thế giới trăng vàng. Trong đại hội vấn đạo này, cố ý bóp nát thức hải của thí sinh thì nó là gây đại chiến thiên vực, cho dù là Nguyễn Nhạc Thiên cũng không dám làm như vậy. Nguyễn Nhạc Thiên mặc dù mạnh nhưng không thể nào đồng thời khiêu chiến với cả 10 thiên vực còn lại. Anh Mạc, anh đi trước đi, chúng tôi tranh thủ tiến vào top 64. Tử Kỳ gật đầu nói với Diệp Mặc, gã cho rằng Diệp Mặc là nể mặt bọn họ nên mới làm như vậy. Diệp Mặc mỉm cười cũng không nói gì, đồng thời lấy ra một viên song thần đan đặt vào trong miệng rồi rảo bước tiến lên. Nửa tuần hương sau, khi mà Quan Phi Kiếm sắp tiến vào cửa vấn đạo, Diệp Mặc cũng đã tới đội ngũ ở bậc thang thứ hai. Chào anh Mặc, tôi tên Ninh Huân Nhiêu, tôi cũng ngưỡng mộ anh mấy ngày nay rồi, hôm nay có gặp được anh quả thực rất vui. Một mùi hương thăm thoảng bay tới bên cạnh Diệp Mặc, Đồng thời một giọng nói mềm mại khiến người ta có chút không kìm nổi vang lên bên tai hắn. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tiên mặc váy hoa vàng di chuyển bên cạnh hắn, còn đang cười với hắn. Rõ ràng câu vừa nãy là do cô này nói ra. Thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, lại có khuôn mặt cực đẹp khiến người ta vừa nhìn là muốn tụt quần áo. Dung nhan thế này, cho dù là so với Chân Băng Du thì cũng chỉ kém chút xíu thôi. Thực ra không cần đối phương giới thiệu thì Diệp Mặc cũng biết cô ta tên là Huân Nhiên Tiên Tử, chỉ có điều không ngờ đối phương lại chủ động nói chuyện với hắn. Tôi chỉ là may mắn mà thôi. Huân Nhiên Tiên Tử đứng thứ tư trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Vòng thi thứ hai này chắc chắn sẽ lấy được vinh dự về cho thiên vực của mình. Diệp Mặc khách khí nói càng khiến cho hắn có thiện cảm, chính là Huân Nhiên Tiên Tử này không ngờ lại họ Ninh. Điều này khiến hắn trong chốc lát nhớ tới Ninh Kinh Tuyết. Sau khi đến tiên giới, hắn vẫn không ngừng tu luyện bôn ba. Bây giờ nhớ đến Ninh Kinh Tuyết, trong lòng lại dâng lên một nỗi nhớ nhung. Thấy Diệp Mặc bỗng nhiên hiền lành như vậy, Huân Nhiên mỉm cười cũng không lấy làm lạ. Có ai nhìn thấy dung nhan của cô rồi mà không bị hấp dẫn chứ? Nhưng bên cạnh cô lại vang lên tiếng hử lạnh. Diệp Mặc không cần quay đầu cũng biết đó là Huyền Lãnh Tiên Tử, là người có dung nhan không kém gì với Huân Nhiên Tiên Tử. Diệp Mặc biết rõ hai người con gái này không hợp nhau, hắn không muốn bị bánh mì kẹp thịt, chỉ cười nhạt rồi tăng tốc tiến lên. Vài giây sau, Diệp Mặc đã đuổi kịp Lãnh Thanh Sam rồi. Mạnh như vậy sao? Huyền Lãnh Tiên Tử đơ người nhìn Diệp Mặc đã tiếp cận với vấn đạo đại môn, lập tức sững người, chút chút nữa quên mất việc xông lên. Lúc trước cô cho rằng Diệp Mặc vì đuổi theo nên tốn mất khí lực cực lớn, không ngờ người ta lại nhàn nhã như dạo chơi. Huân Nhiên Tiên Tử chủ động tìm đến Diệp Mặc nói chuyện cũng sững người. Cô nói chuyện với Diệp Mặc đương nhiên có một phần tán thưởng hắn trong đó. Bất luận Diệp Mặc là thực sự dựa vào bản lĩnh của mình lấy được hạng nhất ở vòng 1 hay là may mắn thì đều thể hiện là thực lực. Cô thấy Diệp Mặc sắp đuổi kịp cô nên mới chủ động đùa dẫn hắn một chút, đồng thời cũng muốn kết giao. Theo lý mà nói, Diệp Mặc thể hiện vẻ mặt hiền hòa đó là bị dung mạo xinh đẹp của cô đánh gục, làm sao trong nháy mắt lại bỏ cô lại rồi. Lúc này, Quan Phi Kiếm cùng tên Huyền Tiên Dâu Sổm cũng đã tiến vào cửa vấn đạo, còn Diệp Mặc và Lãnh Thanh Sam cùng tiến vào ở top thứ 3. Anh cũng không tồi đấy nhỉ. Lãnh Thanh Sam thấy Diệp Mặc không ngờ đuổi kịp gã, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc chỉ cười không trả lời, cũng đã tiến vào trong rồi. Trong nháy mắt hắn tiến vào, hắn lại không cảm nhận được ba người trước mặt nữa, bất luận là Quan Phi Kiếm hay Lãnh Thanh Sam đều không thấy. Trước mặt hắn chỉ có một đường hầm tối thui, cái này cũng giống như những gì Tiên Vương Hách Dịch đã nói, đi đến cuối đường hầm này chính là bia vấn đạo, nói cách khác là vấn đạo ngân. Nếu là người nóng vội chắc chắn sẽ lập tức xông vào, càng tới đích sớm thì càng tốt. Nhưng Diệp Mặc trước khi tiến vào trong này trong lòng đã cảnh giác, bây giờ đã tiến vào rồi, cảm giác cảnh giác đó càng đậm hơn. Hắn cẩn thận đi hai bước, bỗng nhiên có một cảm giác đè nén đáng sợ. Sau đó Diệp Mặc liền cảm giác mình tiến vào trong một cơn ác mộng. Kinh Tuyết, Tố Tố cùng lao về phía hắn. Còn trước bọn họ là một dòng sông cuồn cuộn cực lớn vắt ngang. Dường như chỉ cần hai người bước thêm bước nữa sẽ rơi xuống sông. Đừng! Diệp Mặc bỗng nhiên hét lớn. Sau khi hắn hét lên, một dòng suối mắt lạnh uốn lượn quanh nguyên thần của hắn. Diệp Mặc sợ hãi bừng tỉnh. Không đúng, nơi này tuyệt đối là một cái hố lớn. Hắn không tiếp tục đi lên nữa mà dừng lại. Lúc này hắn cũng đã xác định mình đoán không sai, cửa vấn đạo này là một cái pháp bảo, còn pháp bảo này có phải của một tiên vương nào đó hay không thì hắn không rõ. Tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên dùng pháp bảo này để tiến hành vòng thi đấu thứ hai, bất luận có phải cửa vấn đạo thực sự hay không, Diệp Mặc cũng biết vòng này không đơn giản. Cái cảm giác này quả thực giống như tâm ma vậy, nếu không phải hắn tu luyện dưới khổ trúc lâu ngày thì sớm đã không có tâm ma rồi, vừa nãy chắc chắn là dễ trúng chiêu. Diệp Mặc không biểu hiện bộ dạng đã bừng tỉnh mà biểu hiện bộ dạng không ngừng hốt hoảng đi về phía trước. Chỉ xông lên được mấy giây, Diệp Mặc lần nữa lại nhìn thấy một dòng sông máu, thần thức quán cẩn thận điều tra, lập tức biết đây không phải là dòng sông máu mà là một cái huyễn trận tuần hoàn, chỉ cần tiến vào xây đảo quanh không ngừng trong cái vòng này. Diệp Mặc không chút do dự lao vào vòng sông máu đó, sau đó bắt đầu đảo quanh, đồng thời nghĩ khi nào thì ra ngoài. Đang lúc Diệp Mặc giả bộ hoảng loạn thì một đường thần thức bàng bạc chuyển tới. Đường thần thức này có áp lực kinh khủng, xiến chút nữa là khiến Diệp Mặc sụp đổ. Cái lão giả Tiên Vương Hách Dịch chết tiệt, quá không biết xấu hổ rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng nhưng vẫn phải giả bộ là thần hồn mất phương hướng. Còn đây là vấn đạo chi môn, muốn tiến vào vấn đạo các cần phải có kinh nghiệm vấn đạo chi môn. Nếu như đáp sai mãi mãi sẽ bị chìm trong dòng sông máu không thể luân hồi. Một giọng nói vang lên trong đường hầm. Cứ như Diệp Mặc đang ở trong dòng sông máu, bị đại đạo hỏi thăm vậy. Diệp Mặc trong lòng lập tức mắng to, đồng thời biểu hiện ngây dại giống như bị sợ đến ngây người. Anh tên gì? Giọng nói quanh quẩn không thôi lại vang lên trong đường hầm giống như đến từ bên ngoài cửu u. Mạc Ảnh. Anh từ đâu đến? Trên người có bí mật gì? Tôi đến từ Hư Điện Tinh. có một cái pháp bảo tầm linh có thể tìm được tiên linh vật từ cấp 6 trở xuống. Diệp Mặc mặc dù đáp câu này nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ tiên vương hách dịch kia. Lão già chó đẻ thần kinh chết tiệt này thật không biết xấu hổ. Hắn chắc rằng nếu như lão già chết tiệt này muốn tấn công người khác thì người đó chắc chắn phải nói thẳng bí mật ra. Nhưng dùng cách này nhắm vào hắn thì tên này đúng là tính sai. Đối với hắn mà nói như thế này ngược lại còn yên tâm hơn. Ít nhất hắn cũng không thể lo thế giới trang vàng bị lộ. Ở vòng thi đầu tiên, tại sao anh lấy được 356 điểm? Tôi tìm thấy một ổ thất luyện thạch trong thất luyện tháp, lấy được 36 miếng thất luyện thạch 5 màu. Anh quay 19.000 vòng trong dòng sông máu này là có thể lấy được thứ mình muốn. Giọng nói kia nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Lão giả chết tiệt này, chẳng những hỏi bí mật của mình mà còn muốn mình đi lòng vòng quanh dòng sông này 19.000 vòng. Đợi hắn đi xong 19.000 vòng này thì vòng thi đấu thứ hai đã không còn là chuyện của hắn nữa. Ổ cha con ý mẹ nhà nó. Diệp Mặc không thể nào nghe theo lời ông ta được, nhưng mà vẫn phải làm. Hắn bắt đầu di chuyển, chỉ có điều sau khi hắn vòng được vài vòng, bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo đồng thời phóng ra tử đao không ngừng chém giết lung tung. Từng đằng đao tím bổ ra tứ phía phát ra âm thanh nặng nề, hơn nữa hắn bổ ra càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả tiên nguyên của mình căn bản cũng không tính. Tiên vương hách dịch khóe miệng lộ ra nụ cười, còn cho rằng tên này lợi hại, hóa ra là do ăn may, chỉ có thể tiến vào tầng 5, công pháp ẩn nấp chắc hẳn cũng không tệ. Còn pháp bảo tâm linh của hắn cũng không tệ, chỉ có điều đẳng cấp của tiên linh vật tìm được lại quá thấp, tiên linh thảo cấp 6 đối với ông ta mà nói chả có tác dụng gì. Sau đó tiên vương hách dịch cũng lười không để ý đến Diệp Mặc nữa, một huyền tiên cứ dựa vào vận may như vậy thì cũng chẳng có gì đáng để ý. Ông không tin là Diệp Mặc có thể giữ được thần trí của mình trong đường hầm vấn đạo này, đừng nói là hắn không thể, cho dù một đại la tiên bị ông dùng thần thức uy áp một lần rồi thì cũng không thể giữ vững mà không bị tâm ma trong này quấy nhiễu. Diệp Mặc bổ tử đao ra không phải không có tác dụng của nó. Sau khi thần thức cảm giác của tiên vương hách dịch rời đi, thần thức đao của hắn liền phóng ra. Thần thức đao cùng với đường đao của tử đao tỏa ra bốn phía. Nếu không dùng thần thức nắm bắt, căn bản không biết được những đường đao kia còn kèm theo cả thần thức đao. Thì trong chốc lát, thần thức đao của Diệp Mặc xuyên qua đường hầm huyễn trận trong bia vấn đạo. Diệp Mặc nhanh chóng liền nhìn thấy những người dự thi khác. Quan Phi Kiếm đi đầu đã cách hắn rất xa. Thấy bộ dạng của Quan Phi Kiếm thì chắc chắn trước đó đã được chỉ đạo, nếu không thì không thể nào bỏ nhanh như vậy được. Đồng thời cũng nhìn Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam, chỉ có điều hai người này hình như cũng lâm vào vòng luẩn quẩn như hắn. Không cần hỏi Diệp Mặc cũng biết, cho dù không phải là do tiên vương hách dịch làm thì cũng liên quan đến ông ta. Tên khốn kiếp chó đẻ này, ăn gian quá lộ liễu rồi. Tiên vương hách dịch rõ ràng muốn ôm đồm top 5 của vòng thi thứ hai này, nhưng Diệp Mặc hết lần này đến lần khác lại không như ý. Hắn cho Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam mỗi người một đường thần thức đao. Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam lập tức tỉnh lại, sắc mặt hai người đại biến, rõ ràng không nghĩ tới chuyện lúc trước, sau đó xông ra khỏi huyễn trận của dòng sông máu, tăng tốc xông lên. Nhưng Diệp Mặc thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Quan Phi Kiếm như vậy. Hắn đồng thời cũng phóng ra mấy chục đường thần thức đao bố trí một cái thần thức đao trận ngay ở phía trước Quan Phi Kiếm. Diệp Mặc cũng biết trận pháp thần thức này không thể ngăn Quan Phi Kiếm lại được, nhưng hắn muốn chính là tốc độ của tên kia chậm lại, sau đó để Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam tiến lên. Diệp Mặc bị tiên vương hách dịch khiến cho vô cùng khó chịu, sau khi hắn làm một số động tác lập tức thu hồi thần thức, sau đó giả bộ một đao không cẩn thận chém lên cánh tay mình, biểu hiện tạm thời tỉnh lại. Trong thời gian ngắn ngủi tỉnh lại này, đén ra khỏi dòng sông máu nhanh chóng chạy về phía trước, như vậy sẽ giống như ba người Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận đồng thời tỉnh lại. Thì trong chốc lát Diệp Mặc đã vượt qua Quan Phi Kiếm, đến cả Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam cũng tiếp cận gần, dòng sông máu lúc trước đã trở thành trò đùa. Hả? Tiên vương hách dịch thấy ba người Diệp Mặc, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận đồng thời thoát khỏi dòng sông máu thì kinh ngạc hả một tiếng. Khi ông đang định tiếp tục ra tay thì nghe bên cạnh có người nói: "Tiên vương hách dịch, vòng thí thứ hai anh cứ sử dụng thần thức, chẳng lẽ anh cũng tham gia vòng này sao?" Tiên vương hách dịch giật mình quay đầu lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Minh Tiên Vương. Hắn lập tức giật mình không dám quản bia vấn đạo trên quảng trường nữa, mà cẩn trọng nói: "Bia vấn đạo là một trong những pháp bảo vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên, cũng không phải là một mình tôi có, tôi sao có thể tham gia vào đó được." Ông ta không dám đôi co với vị tiên vương trước mặt này, và Minh Tiên Vương là tiên vương cao cấp của Hoàng Giả Thiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp tiên tôn. Tạm thời bất luận Hoàng Minh Tiên Vương có thăng cấp tiên tôn hay không thì đây cũng là một tiên vương cao cấp, cũng không phải là người mà một tiên vương hậu kỳ như ông ta có thể đắc tội. Một khi bị đối phương phát hiện ra là ông điều khiển vòng thi đấu thứ hai thì Nguyễn Nhạc Thiên cũng không cứu nổi. Hoàng Minh Tiên Vương cười khẩy: "Tôi sợ là bia vấn đạo có người nào đó lợi dụng, nếu như có chuyện như này xảy ra thật thì Hoàng Gia Thiên chúng tôi sẽ không nương tay." Tiên Vương Hách Dịch hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đến Hoàng Minh Tiên Vương nữa, nhưng cũng không dám quét thần thức vào trong bia vấn đạo để xem xét tình hình. Sau khi Diệp Mặc tăng tốc, cho rằng đường thần thức của Tiên Vương Hách Dịch kia sẽ nhanh chóng quay lại, nhưng hắn đợi hồi lâu cũng không thấy thần thức của Tiên Vương Hách Dịch kia đâu. Hắn lập tức đoán rằng bia vấn đạo này hình như không phải của một mình Tiên Vương Hách Dịch, thần thức của đối phương cũng không thể quét vào đây bất cứ lúc nào được. Nếu như thần thức của Tiên Vương Hách Dịch không quét vào trong nữa, Diệp Mặc cũng không cần cố kỵ, thần thức đao lại bổ ra, lập tức liền thấy Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam tiến vào ảo giác. Diệp Mặc có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thần thức của Tiên Vương Hách Dịch lại quét vào nữa sao? Rất nhanh thì Diệp Mặc hiểu là mình đã nghĩ quá nhiều, vì Quan Phi Kiếm cũng vướng vào phiền phức đó. Xem chừng trước đó hai người Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam cũng không phải do Tiên Vương Hách Dịch ra tay, mà họ thực sự bị nhốt lại ở đây. Nếu mọi người đều vướng vào rắc rối thì Diệp Mặc cũng không ra tay nữa. Hắn vừa mới khinh thường Quan Phi Kiếm ăn gian để giành phần thắng, lúc này cũng đại khái hiểu ra đường hầm bia vấn đạo là gì, chắc hẳn là một nơi để tạo ra tâm ma. Diệp Mặc đến lúc độ kiếp mà còn chả có tâm ma thì chú ý gì đến đồ chơi vặt vãnh trẻ con này. Thì trong một thời gian ngắn, hắn đã sắp đi đến cuối, hắn liền dừng lại. Về vị trí đầu bảng của vòng thứ hai, hắn tạm thời không muốn. Nếu như đến đầu bảng vòng hai mà hắn cũng lấy được, ở vòng ba thì chắc chắn hắn sẽ gặp phải ám toán. Lão già Tiên Vương Hách Dịch kia tuyệt đối sẽ không cho phép ba vòng đều là Tông Phiêu Thiên đứng đầu. Đến vòng thi đấu thứ ba thì hắn sẽ không để ý nữa, bởi vì sau khi vòng thứ ba kết thúc lập tức sẽ tiến vào vấn đạo các. Trong vấn đạo các thì ai cũng không thể quấy rối người khác, hắn muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Trong vấn đạo các cho dù ở lại mấy năm cũng là chuyện bình thường. Thần thức đao của Diệp Mặc quét ra ngoài, hắn nhanh chóng quét đến Tử Kỳ. Tử Kỳ ở vào khoảng thứ 30, trong Tông Phiêu Thiên ngoài hắn ra, Tử Kỳ cũng là người nhanh nhất. Nhưng lúc này Tử Kỳ cũng bị ảo trận vây khốn, Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp bổ ra một đạo thần thức đao vào thức hải của Tử Kỳ, đồng thời mấy đường thần thức đao cũng bổ trúng trận tâm của ảo trận đang vây gã. Ảo trận này bị ngừng lại trong giây lát ngắn ngủi. Tử Kỳ đang bị vây bỗng nhiên cảm thấy thức hải chấn động, ảo trận ngừng lại, đường hầm xuất hiện rõ ràng, hắn cũng không nghĩ ngợi lập tức vọt ra. Trước ảo trận thứ hai, khi gã lần nữa lâm vào tâm ma, Diệp Mặc lại bổ ra vài đường thần thức đao. Đường hầm không dài cho nên dưới sự giúp đỡ của Diệp Mặc liên tiếp, Tử Kỳ đứng thứ 30 trong thời gian ngắn cũng vượt qua Quan Phi Kiếm, là người đầu tiên ra khỏi đường hầm. Diệp Mặc không ra cùng với Tử Kỳ, thần thức của hắn cũng không quét ra ngoài nữa. Trong pháp bảo này bây giờ ngoài thần thức quán ra dường như không còn thần thức của ai cả. Một khi thần thức quán cũng quét theo ra ngoài thì ai biết là có bị phát hiện hay không. Diệp Mặc lại đợi một lúc, sau khi ba người Quan Phi Kiếm, Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận cũng ra ngoài thì hắn là người thứ năm rời khỏi đường hầm. Sở dĩ là người thứ năm là vì người thứ năm còn có một suất thiên tiên, có thể thêm được cho một người của Tông Phiêu Thiên, tranh thủ thì lấy. Đây cũng là thái độ lúc trước của ba vị tiên vương khiến hắn quyết định giúp đỡ. Nếu như lúc trước ba vị tiên vương có thái độ ác liệt hay thậm chí nghi ngờ hắn, thì Diệp Mặc tuyệt đối cũng không thèm lấy vị trí thứ năm này, thậm chí vòng thi thứ hai hắn có thể không tham gia. Ở cuối đường hầm, Diệp Mặc quả nhiên thấy một tấm bia đá. Hắn đoán chừng đây là bia vấn đạo, chỉ cần để lại dấu vết trên đó chính là đạo ngân. Tấm bia đá này cao không quá một trượng, hơn nữa rộng không quá ba thước, trên thực tế cũng không có chỗ nào lồi lên. Diệp Mặc không chút chần chừ trực tiếp khắc lại hai chữ Mạc Ảnh. Sau khắn đi qua bia vấn đạo, phát hiện nơi này cũng không phải trên quảng trường mà là trong một cái đại sảnh, và trong đại sảnh thì không một bóng người. Hắn có kinh nghiệm phóng thần thức đao để tách đường hầm, hắn biết trong đại sảnh này mặc dù không nhìn thấy người nhưng trong này chắc chắn là có người, ít nhất mấy người Tử Kỳ đang ở trong này. Lúc này hắn không dùng thần thức quan sát nữa, nơi này cũng đã thi đấu xong, chỉ cần chờ đợi là được. Nếu như lúc này lại dùng thần thức đao thì nó không chừng sẽ lộ. Diệp Mặc đợi lúc lâu trong đại sảnh, trước mắt đột nhiên sáng lên, đại sảnh biến mất không còn gì nữa. Diệp Mặc lập tức biết là thời gian đã đến. Sau đó hắn phát hiện ra mình đang đứng giữa quảng trường, còn cửa vấn đạo kia chẳng biết đã biến đi đâu mất. Bên cạnh hắn hơn trăm người dự thi khác cũng xuất hiện, có ít người trên mặt còn mang theo chút kinh hoàng, rõ ràng chưa tỉnh lại thì tâm ma đáng sợ. Tử Kỳ trông thấy Diệp Mặc lập tức đi tới hỏi: "Anh Mặc, ở trong đường hầm của bia vấn đạo gã cảm thấy có ai đó đang giúp mình, chứ có điều gã không dám chắc." Lập tức nhớ tới Diệp Mặc cho nên muốn qua hỏi thăm. Diệp Mặc cười vỗ vai gã: "Đừng hỏi nhiều, đây là địa bàn của người ta." Tử Kỳ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền biết rõ, quả nhiên Diệp Mặc ra tay giúp gã, trong mắt liền lộ vẻ cảm kích. Gã không biết Diệp Mặc làm sao có thể làm được, nhưng gã lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc dùng tay vỗ lên vai gã, gã lại càng không cảm thấy có gì không đúng cả. "Đúng rồi, tôi khuyên anh bỏ vòng thi thứ ba, sau đó dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau." Diệp Mặc bỗng nhiên bổ sung một câu. Từ Kỳ giật mình, gã nghi ngờ không hiểu nhìn Diệp Mặc. Gã mặc dù không biết mình đứng thứ mấy, nhưng vì có người giúp đỡ, gã tin chắc rằng mình lọt vào vòng 3 rồi. Tại sao Diệp Mặc lại bảo gã bỏ? Vòng thi thứ 2 chẳng phải là vì vòng thứ 3 sao? Nếu như mình từ bỏ vòng 3 thì còn thi vòng 2 làm gì? Từ Kỳ nhíu mày, gã không tin Diệp Mặc sẽ hại gã. Gã cảm thấy con người Diệp Mặc đáng để kết giao, nhưng lời nói kia của Diệp Mặc vừa nói xong lại không có chút đạo lý gì cả. Không đợi Từ Kỳ hỏi nguyên nhân thì Tử Vũ Tiên Tử và mấy người khác cũng đến chào. Diệp Mặc phát hiện là Mang Dũng không ngờ lại chủ động đến chào hỏi. Diệp Mặc cười đáp với từng người nhưng trong lòng rất xem thường tên Mang Dũng này. Tên này đúng là một con rùa đen. Vòng thi đầu tiên y giấu thất luyện thạch để thi rớt, Diệp Mặc còn có thể tha thứ, dù sao thì thứ như thất luyện thạch ai nhìn thấy mà không thích. Nhưng tên này ở vòng thứ hai không ngờ vẫn che giấu thực lực. Diệp Mặc ở trong đường hầm của vòng 2 dùng thần thức quét Mang Dũng, phát hiện y nếu như ra sức hoàn toàn có thể tiến vào top 3, nhưng tên này căn bản không ra sức, chỉ lùi xuống hạng 4-50 gì đó. Nếu không muốn tiến vào vấn điệu các thì Diệp Mặc cảm thấy không cần tham gia vòng này, hoặc là nói vòng thi thứ hai bỏ đi cũng được, cần gì phải hao phí một suất như vậy. Mang Dũng một mực ít xuất hiện, chẳng những thi đấu không ra sức, hơn nữa còn không lớn tiếng nói chuyện. Diệp Mặc không hiểu tại sao lúc này y còn chủ động nói chuyện với mình. Y hoàn toàn dư sức leo vào top 3, cho nên Diệp Mặc y đến nói chuyện với mình cũng không phải khâm phục bản lĩnh của mình. Huống chi là thành tích vòng thi thứ hai còn chưa có hiện ra. Vòng thi thứ hai cũng đã kết thúc, nếu so sánh thì thời gian của nó còn ngắn hơn vòng 1 rất nhiều. Mặc dù thành tích còn chưa xuất hiện nhưng trên quảng trường cũng đã nghị luận xôn xao, họ đều đang đoán top 5 của vòng này là những ai. Tiên Vương Hách Dịch sau khi bị Hoàng Minh Tiên Vương cảnh cáo một câu thì cũng không dùng thần thức quan sát tình hình thi đấu. Bây giờ trận đấu kết thúc rồi, sự bực bội trong lòng hắn ta cuối cùng cũng được phóng thích. Hắn bay lên chủ đàn mà nói, vòng thi thứ hai kết thúc, các thí sinh lui lại. Diệp Mặc cùng mọi người lùi về phía sau ở rìa vòng sáng lúc trước. Trong quảng trường bỗng nhiên lại có tiếng nổ lớn vang lên. Một tấm bia đá cao khoảng 1 trượng rộng 3 thước từ trong tiếng nổ đột nhiên xuất hiện giữa quảng trường. Cờ vấn đạo hư không lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là tấm bia vấn đạo này. Sau khi bia vấn đạo xuất hiện, nó nhanh chóng phình to, trong nháy mắt cao lên mấy chục trượng rồi 100 trượng, độ rộng cũng mở ra đến mấy trượng. Rất nhanh trên bỉnh bia vấn đạo xuất hiện 4 chữ lớn màu vàng kim, bia vấn đạo ngân. Tiên Vương Hách Dịch thấy bia vấn đạo ngân cũng đã mở rộng, lúc này tiếp tục nói, bia vấn đạo ngân là do một vị tông sư luyện khí cao cấp ở Trung Thiên Vực luyện chế ra. Tấm bia này mô phỏng lại bia đạo ngân mà luyện chế. Tôi hy vọng mọi người đều có cơ hội và tiếp xúc với bia đạo ngân thực sự, chứ không phải là bia vấn đạo ngân dạng mô phỏng này. Càng những Diệp Mặc trong lòng nghi ngờ bia đạo ngân là thứ gì, ngay cả những người không hiểu trên quảng trường cũng rất đông. Bia vấn đạo này rốt cuộc ở nơi nào, đến cấp độ nào mới có thể tiếp xúc với nó? Tiên Vương Hách Dịch quan sát những người trên quảng trường một lượt rồi nói, còn bia vấn đạo ngân ở nơi nào, làm sao mới có thể tiếp xúc được, tôi chỉ có thể nói cho mọi người. Đợi sau khi năng lực của mọi người đạt đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng tôi cần nhắc nhở mọi người một câu, ít nhất 11 trung thiên vực bây giờ còn chưa có ai có tư cách đi tiếp xúc với bia đạo ngân. Tiên Vương Hách Dịch vừa nói xong trên quảng trường liền nghị luận xôn xao, thậm chí đến danh sách vòng thi thứ hai cũng quên. Đến ngay cả Tiên Vương Hậu Kỳ cũng không thể tiếp cận bia đạo ngân kia, chẳng nhẽ bia đạo ngân kia là tiên tôn hoặc tiên đế mới có thể tiếp xúc hay sao? Mọi người yên tĩnh một chút, top 64 của vòng 2 sẽ xuất hiện ngay đây. Tiên Vương Hắc Dịch lần nữa hô. Thấy hắn nói vậy, mọi người mới nhớ ra đây là lúc vòng thi thứ hai kết thúc, lập tức liền chú ý đến trên bia vấn đạo ngân kia. Thứ tự xuất hiện lần này khác với vòng đầu tiên, là người đứng đầu sẽ xuất hiện đầu tiên. Khi bia vấn đạo ngân xuất hiện cái tên trên cùng, xếp thứ nhất Tử Kỳ của Tông Phiêu Thiên, trên quảng trường lại càng sôi sùng sục. Đừng nói là những người quan sát trên quảng trường, ngay cả mấy vị tiên vương cũng kinh dị không thôi, nhìn Tử Kỳ xếp thứ nhất của Tông Phiêu Thiên Vực. Còn họ hoàn toàn không dám tin, làm sao người đứng đầu của vòng thi thứ hai lại là Tông Phiêu Thiên, hơn nữa còn là Tử Kỳ trước giờ chưa từng nghe nói qua. Thế này rốt cuộc là chuyện gì? 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đã có kinh nghiệm một lần, lần này ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Còn họ tuyệt đối không ngờ lần này Tông Phiêu Thiên lại đứng thứ nhất. Cho dù là có nghĩ đến chuyện Tông Phiêu Thiên đứng thứ nhất thì cũng không phải Tử Kỳ mà là Mặc Ảnh mới đúng. Chẳng lẽ đại vận khí của Tông Phiêu Thiên rơi xuống đầu rồi sao? Hoặc là Tông Phiêu Thiên sắp mạnh lên? Tử Kỳ là ai? Đừng nói những người trên quảng trường mà ngay một số tiên vương cũng đang nghe ngóng. Cờ vấn đạo là khảo nghiệm tâm ma, có thể đứng đầu thì tuy vui, tu vi tuyệt đối không kém. Người này tôi từng nghe nói qua, nghe nói đứng thứ 9 trong huyền bảng ở Tông Phiêu Thiên. Thật quái lạ. Người đứng đầu của vòng thứ nhất là người Tông Phiêu Thiên, tên Mặc Ảnh đó đến vị trí trên huyền bảng cũng không có. Sao đến vòng thứ hai người đứng đầu lại là Tông Phiêu Thiên được? Lần này lại là người tên ở trên huyền bảng đứng thứ 9, chẳng lẽ mấy người đứng đầu trên huyền bảng của Tông Phiêu Thiên càng lợi hại hơn sao? Mấy người đứng đầu của Tông Phiêu Thiên là ai? Tên là gì? Tuyệt đối không thể. Quan Phi Kiếm siết chặt nắm đấm của mình, gã không ngờ người đứng đầu không phải là gã. Gã rõ ràng là người đầu tiên tiến vào cửa vấn đạo, làm sao có thể không phải là người đứng đầu? Ăn gian, tuyệt đối là ăn gian. Nếu không thực lực rác rưởi như Tông Phiêu Thiên này sao có thể lấy hai lần đứng đầu được? Cái này không còn là ăn gian thì còn là cái gì? Tôi đứng thứ nhất ư? Tử Kỳ sững người nhìn chằm chằm vào cái tên người đứng thứ nhất trên bia vấn đạo ngân, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Gã làm sao có thể là người đứng thứ nhất chứ? Nhưng tên người đứng đầu viết rõ ràng trên đó, người đứng đầu là Tử Kỳ, người của Tông Phiêu Thiên. Chúc mừng anh, Tử sư huynh. Tử Vũ Tiên Tử khóe miệng có chút đắng chát. Nói về xếp hạng huyền bảng thì cô còn cao hơn Tử Kỳ rất nhiều, nhưng Tử Kỳ lại lấy được hạng nhất, mà cô thì top 30 cũng không vào được. Tử Kỳ vẫn còn sững sờ, lúc này mới sực tỉnh, gã bỗng nhiên lẩm bẩm: tôi hiểu rồi, hóa ra là vậy. Gã theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc không nhìn gã. Lúc này gã cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại bảo gã đừng có tham gia vòng thi thứ ba nữa. Hóa ra vị trí đầu bảng của gã là do Diệp Mặc cho. Mặc ảnh kia rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào, không ngờ lại có thể biết được mình lấy thứ nhất. Nói cách khác, vị trí thứ nhất của vòng 2 này, nếu như là Mặc ảnh muốn có được thì căn bản không có chút khó khăn nào. Tử Kỳ cố kiềm chế sự kích động trong lòng, cùng suy nghĩ muốn tìm Mặc ảnh nói chuyện lại. Lúc này gã cũng hiểu, thành tích của đối phương sau này mình mãi mãi sẽ không đuổi kịp. Có thể kết giao một người bạn như vậy đúng là cơ duyên cuộc đời. Tử Kỳ thầm thở dài, gã quyết định nghe theo lời Diệp Mặc từ bỏ vòng thi thứ 3. Gã tin vào sự phán đoán của Diệp Mặc, bảo gã bỏ vòng thi thứ 3 chắc chắn là có nguyên nhân. Tất cả mọi người đều biết người đứng đầu vòng thi thứ 2 là Tử Kỳ gã, chỉ có bản thân gã mới biết người đứng đầu vòng này phải là huyền tiên trung kỳ Mặc ảnh kia. Người đứng thứ 2 là Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Người đứng thứ 2 trên bia vấn đạo ngân cuối cùng cũng xuất hiện, lần này không nằm ngoài dự liệu của mọi người, là Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên miệng không thể ngậm lại được, còn đang há mồm ra để nhận lời chúc mừng từ những người khác. Tiên vương hách dịch của Nguyễn Nhạc Thiên sắc mặt lại càng âm trầm. Người đứng đầu không ngờ lại do Tông Phiêu Thiên lấy đi. Đây còn là trong tình huống ông ta đã ra tay đối phó Mặc ảnh. Người đứng thứ 3 là Lãnh Thanh Sam của Khổng Lăng Thiên Vực. Đứng thứ 4 là Tần Vô Nhận của Hoàng Giả Thiên Vực. Người đứng thứ 5 là Mặc ảnh của Tông Phiêu Thiên Vực. Tông Phiêu Thiên khá lắm, Hoàng Minh tôi khâm phục. Sau khi cái tên Tần Vô Nhận đứng thứ 4 được đọc ra thì Hoàng Minh Tiên Vương cười ha ha. Rõ ràng là vì Hoàng Gia Thiên Vực lại có thêm một suất mà trong lòng rất vui, đồng thời cũng thầm khâm phục Tông Phiêu Thiên lại có được hai suất. Còn Hách Vịch Tiên Vương lại phát hiện trong top 5 không ngờ chỉ có một cái tên của Nguyễn Nhạc Thiên, sắc mặt lão đã âm trầm đến đáng sợ. Cái này không đơn giản chỉ liên quan đến danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào vấn đạo các, mà còn liên quan đến bản thân ông ta. Ông ta bây giờ là tiên vương hậu kỳ, nếu có thể vào vấn đạo các vấn đạo một lần, rất có thể sẽ lĩnh ngộ chân lý thăng cấp tiên tôn. Cho dù là không thể tiến vào tiên tôn thì tiến vào tiên vương hậu kỳ đỉnh cũng không có vấn đề. Nhưng sau vòng thi thứ nhất và thứ hai, hai suất tiên vương duy nhất lại bị Tông Phiêu Thiên lấy đi rồi. Nguyễn Nhạc Thiên của ông ta không có một suất nào. Cái này tuyệt đối là ăn gian, nếu không thì Tông Phiêu Thiên làm sao có thể lấy được hai lần hạng nhất? Quan Phi Kiếm tôi không phục. Bạch Y Tiên Quan Phi Kiếm cuối cùng không chịu được mà giống lên. Hai vòng thi đấu gã đều đứng thứ hai, điều này khiến gã tức hộc máu. Vòng thi thứ nhất còn có thể nói là do tiểu đội liên lụy, còn vòng thi thứ hai là dựa vào năng lực cá nhân, không ngờ gã lại đứng thứ hai. Vòng thi thứ hai thì coi như xong, Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ chỉ có một mình gã lọt vào top 5. Không chỉ như vậy, người đứng đầu và đứng thứ 5 không ngờ đều là người của Tông Phiêu Thiên. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng cười khẩy, ăn gian, người ăn gian thực sự chính là lão giả tiên vương hách dịch của Nguyễn Nhạc Thiên kia. Cho dù hắn không giúp Tử Kỳ ăn gian thì bản thân hắn cũng đứng thứ nhất. Tên Quan Phi Kiếm này không ngờ còn có mặt mũi nói người ta ăn gian. Nếu như là ăn gian thật, bản thân mình hoàn toàn có thể khiến cho Quan Phi Kiếm này xuống qua thứ 5. Trên thực tế, gã chỉ đứng sau Tử Kỳ mà thôi. Tử Kỳ trong lòng cũng cười khẩy, gã biết xếp hạng thứ nhất của mình là do ăn gian mà có. Nhưng gã cũng hiểu, cho dù Diệp Mặc không giúp gã thì vị trí thứ nhất cũng không đến lượt Quan Phi Kiếm, mà vẫn là của Tông Phiêu Thiên. Ăn gian, ha ha. Hoàng Minh Tiên Vương bỗng nhiên cười đều, trong này y có vị trí cao nhất, y muốn cười lớn, thực sự không ai dám nói gì cả. Nguyễn Nhạc Thiên là đội chủ nhà, số người thi đấu cũng nhiều gấp đôi những thiên vực khác, hạng mục so tài cũng do Nguyễn Nhạc Thiên đưa ra, cửa vấn đạo này lại là đồ đạc của Nguyễn Nhạc Thiên. Sau vòng thi thứ nhất, Nguyễn Nhạc Thiên trực tiếp quyết định hoãn vòng thi 3 ngày. Hoàng Minh tôi cũng rất muốn biết trong chuyện này là ai đang ăn gian. Hoàng Minh Tiên Vương sau khi cười lớn, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mấy chục tiên vương ở đây cũng biết Hoàng Minh Tiên Vương rất không hài lòng với thái độ lùi thời gian thi đấu tự ý ở trong vòng 2 của Nguyễn Nhạc Thiên. Bây giờ chỉ là mượn Quan Phi Kiếm mà nói, đem bất mãn của mình phát tác ra mà thôi. Quan Phi Kiếm, không được nói bậy. Giải thi đấu lần này hoàn toàn công bằng, sao lại nói là ăn gian? Nếu như còn nói lời hồ đồ, trực tiếp tước bỏ tư cách thi đấu vòng 3. Một vị tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên biết được bí ẩn bên trong, vội vàng đứng ra trách mắng Quan Phi Kiếm. Nếu như nói ăn gian thì cũng là Nguyễn Nhạc Thiên ăn gian. Thời gian hoãn thi đấu lại 3 ngày, có ý là muốn tên Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên ra mặt để giáo huấn cho hắn một trận, tốt nhất là đánh hắn ngớ ngẩn, không thể tham gia vòng sau thì càng tốt, thậm chí không thể tiến vào vấn đạo các lại càng hay. Trong tình huống này, người đứng đầu chắc chắn là vinh váo tự đắc, muốn xuất hiện khoe khoang một phen. Chỉ có điều mấy vị tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ là sau vòng thi đấu đầu tiên, thí sinh của Tông Phiêu Thiên cẩn trọng đến vậy. Ngay cả tiên tức lâu họ cũng không ra. Người ta không rời khỏi tiên tức lâu thì không thể lao vào chỗ ở của người ta mà giáo huấn được. Trong tiên tức lâu còn có tiên vương của Tông Phiêu Thiên ở đó. Một khi huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên dám đến khiêu chiến, thì người ta sẽ tiêu diệt anh ngay ở ngoài vòng gửi xe. Cho dù giết rồi thì tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không tìm được cớ mà nói chuyện. Huống chi trong bia vấn đạo, tiên vương Hách Dịch đã lưu lại dấu tích thần thức. Tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên đều biết, chỉ có điều họ không nói mà thôi. Bạch Y Tiên Quan Phi Kiếm bị tiên vương cảnh cáo cũng không dám nói người khác ăn gian gì nữa, nhưng gã cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Tử Kỳ lạnh lùng nói. Vòng thi thứ 3 là đối đầu đánh nhau, chỉ hy vọng Tông Phiêu Thiên của anh vẫn có bản lĩnh đạt được vị trí thứ nhất. Nguyễn Nhạc Thiên thật ngang ngược, người khác lấy được hạng nhất thì nói là ăn gian, các anh có được hai người đứng hạng thứ hai thì lại là đương nhiên sao? Chà chà, hơn nữa Nguyễn Nhạc Thiên bây giờ các anh đã biết vòng thi thứ 3 là đối đầu đánh nhau, còn chúng tôi thì chưa biết tí nào, quả nhiên là tin tức nhanh nhạy. Hay thật đấy. Một huyền tiên mặc quần áo của Khổng Lăng Thiên Vực chép miệng, châm chọc. Rất rõ ràng là nhìn không thuận mắt cái tên Quan Phi Kiếm vênh váo này. Câu cuối cùng càng trực tiếp nói Nguyễn Nhạc Thiên ăn gian, chỉ có điều không nói rõ ràng ra mà thôi. Anh là người ở đâu? Trong câu nói của Quan Phi Kiếm, sát khí lập tức dâng lên, giống như một đường đao vô hình chém thẳng đến tên huyền tiên của Khổng Lăng Thiên Vực kia. Tên Lỗ Thăng Thiên Trang Cửu, tôi không phục. Có người không ưa người khác mạnh hơn mình. Anh thì thế nào? Anh tuổi gì? Tên huyền tiên này sau khi nói xong, khí thế trên người cũng tăng vọt, muốn chặn lại đường đao vô hình của Quan Phi Kiếm kia. Nhưng tu vi của gã rõ ràng không bằng Quan Phi Kiếm, thì trong nháy mắt giao thủ, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Lãnh Thanh Sam bỗng nhiên tiến lên giơ tay, đường đao vô hình kia liền biến mất, sau đó lạnh lùng nói. Anh Quan, vòng thi thứ 3 còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ không đợi nổi nữa sao? Hừ, Quan Phi Kiếm hừ lạnh một tiếng mà nói. Tốt nhất anh đừng gặp tôi ở vòng thi thứ 3, nếu không anh sẽ hối hận hai đời. Trang Cửu mặc dù thực lực không bằng Quan Phi Kiếm, tính tình cũng không kém cạnh gì. Bây giờ Quan Phi Kiếm nói vậy, gã đồng thời cười khẩy. Nghe được lời nói của anh, tôi là cứ tưởng là anh đứng thứ nhất của vòng 2 cả đấy, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Quan Phi Kiếm sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không ra tay nữa. Vòng thi đấu thứ 3 còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng đã nồng nặc đến cực điểm. Diệp Mặc không ngờ cái tên Trang Cửu này lại vì Tông Phiêu Thiên để mà bênh vực kẻ yếu, suýt nữa còn đánh nhau với Quan Phi Kiếm. Nếu mang so sánh thì tên Mang Dũng của Tông Phiêu Thiên quả thực kém quá xa. Tử Kỳ lại là một người biết nói chuyện, gã chủ động đứng ra ôm quyền nói với Trang Cửu. Cảm ơn anh Trang đã nói thẳng, tôi không cần đoán cũng biết người đứng đầu vòng thi thứ 3 cũng không đến lượt của gã đâu. Ha ha, anh Tử nói đúng lắm. Trang Cửu cười ha ha, rõ ràng là rất hài lòng với câu nói của Tử Kỳ. Gã ra mặt giúp đỡ, nếu như Tông Phiêu Thiên không lên tiếng thì trong lòng gã chắc chắn sẽ không vui. Đối diện với lời mỉa mai của hai người, Quan Phi Kiếm không ngờ lại nhịn được, nhưng sát cơ trên người gã càng lúc càng ác liệt, thậm chí có chút trào ra ngoài. Rõ ràng là gã đã định giết người, muốn giết người thì đương nhiên phải đợi đến vòng thứ 3. Một số người nhìn đến đây trong lòng cũng hiểu, vòng thứ 3 chính là một vòng thi đẫm máu. Sau khi xích mích nhỏ trôi qua, từ trên người đứng thứ 6 đến đứng thứ 10 cũng được báo danh ra. Người đứng thứ 6 là Trương Cuồng của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đoán chừng tên Trương Cuồng này chính là tên râu sồm đã áp sát phía sau Quan Phi Kiếm lúc trước. Vốn dĩ hắn hải là thứ 3, nhưng khi bắt đầu mình cho rằng tiên vương Hách Dịch hạ thủ với hắn, thì cũng hạ thủ với Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam, cho nên mới giúp Tần Vô Nhận và Lãnh Thanh Sam một tay. Kết quả khiến Trương Cuồng này từ thứ 3 rớt xuống thứ 6. Mặc dù là vậy, Diệp Mặc cũng chả có chút áy náy gì, tốt nhất cứ để Nguyễn Nhạc Thiên một suất cũng không có thì trong lòng hắn mới vui. Tử Kỳ lại nói nhỏ bên tai Diệp Mặc, tên Trương Cuồng này là nhân vật đứng thứ 2 trong thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên, chỉ sau Quan Phi Kiếm. Diệp Mặc gật đầu, xem ra Trương Cuồng này mới là người có tính tỉnh táo bạo, nhưng y từ đầu tới cuối đều biểu hiện rất tỉnh táo, cho dù biết được mình đứng thứ 6 nhưng cũng thản nhiên không có chút thất vọng gì. Diệp Mặc thầm nghĩ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Người đứng thứ 7 là Ninh Huân Nhiên của Nguyễn Nhạc Thiên, thứ 8 là Nhan Huyên Lãnh của Nguyễn Nhạc Thiên, đứng thứ 9 là Phó Lăng Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc nhìn chẳng muốn nói gì, Nguyễn Nhạc Thiên quả thực cường hãn, 7 người đều là người của họ. Thứ 10 là Phong Táp Nguyệt của Doan Tĩnh Tiên Vực, người đứng thứ 11 là Vũ Uyển Linh của Giang Do Thiên Vực, 12 là Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên Vực, 13 là Liêu Lăng Huyền của Hiếu Mang Thiên Vực, người đứng thứ 14 là Mạnh Thiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Sau khi top 64 được hiển thị trên bia Vấn Đạo Ngân, Diệp Mặc phát hiện ra trong 64 cái tên này không ngờ có một nửa là người của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho dù là vậy thì sắc mặt của Tiên Vương Hách Dịch cũng không thoải mái chút nào. Ông cảm thấy hai đợt trước thành tích của Nguyễn Nhạc Thiên cực kém chưa nói, số người tiến vào vòng 3 cũng quá ít rồi. Thành tích này cách quá xa so với tưởng tượng của ông căn bản không thể nào cao hứng nổi. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng là một lần chủ trì đại hội vấn đạo này, Tiên Vương Hách Dịch cũng không thể biểu hiện ra ngoài, huống chi cũng đã có người đang nghi ngờ ông. Vòng thi đấu thứ 2, Tông Phiêu Thiên lần nữa biểu hiện xuất sắc, có hai cái tên đứng trong top 5. Sau khi đạt được hạng thứ nhất ở vòng đầu, mạc ảnh của Tông Phiêu Thiên trong vòng 2 lại đứng thứ 5, giành được một suất thiên tiên vấn đạo các, rất có khả năng trở thành người đứng đầu của đại hội vấn đạo lần này. Nói cách khác, hắn cũng là người đầu tiên hoàn toàn xứng đáng rồi. Lời nói của Tiên Vương Hách Dịch khiến rất nhiều người không hiểu. Người xếp thứ nhất của vòng thi thứ 2 rõ ràng là Tử Kỳ, sao lời khen ngợi lại đẩy lên đầu Diệp Mặc rồi? Diệp Mặc sắc mặt thản nhiên, hắn đương nhiên hiểu ý của Tiên Vương Hách Dịch. Trong đường hầm của bia vấn đạo, chính là hắn bị Tiên Vương Hách Dịch ám toán. Mặc dù hắn cố ý không đứng thứ nhất, nhưng vẫn để cho lão già đó nhớ kỹ. Ý tứ của lời này của lão cũng đã rõ, chính là vòng thi thứ 3 không bỏ qua cho mình. Điều này cũng chính là đã liên tục lôi kéo thủ hận hai vòng liên tiếp. Diệp Mặc tin rằng vòng thi thứ 3 này Tiên Vương Hách Dịch tuyệt đối vẫn nhắm vào hắn. Không nói những lão giả tu luyện đến Tiên Vương, cho dù là một số huyền tiên, thậm chí những người đứng xem trên quảng trường cũng đều nhìn thấy trong lời nói của Tiên Vương Hách Dịch dường như không chỉ là khen thưởng Diệp Mặc. Lãnh Thanh Sam ngược lại sắc mặt cũng bình thản, nhưng Tần Vô Nhận và Vũ Uyển Linh thì lại lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, trong thần thái mang theo một chút ngạo khí, dường như bọn họ chỉ cần đánh bại Diệp Mặc ở vòng tiếp theo thì chính là người đứng đầu ở vòng đó. Thấy biểu lộ của những huyền tiên dự thi bên dưới, Tiên Vương Hách Dịch trong lòng cười lạnh. Cho dù là người bình thản đi nữa, đối mặt với người đứng đầu đại hội vấn đạo lần này cũng không thể bình tĩnh được, huống chi lão còn có sự sắp xếp ở phía sau. Để xuất hiện tiêu chuẩn cao ở đại hội vấn đạo lần này, sau 3 vòng đại hội sẽ có một người được đánh giá là người đứng đầu 3 vòng thi đấu. Nếu như ai có thể đạt được vị trí đứng đầu thì cũng có được cơ hội được một đại sư tiên đan lục phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên luyện đan một lần, đồng thời cũng có được cơ hội được tông sư tiên khí thất phẩm của Nguyễn Nhạc Thiên luyện khí một lần. Nếu như nói lúc trước Tiên Vương Hách Dịch gây thù hận cho Diệp Mặc còn chưa được lấy bao nhiêu phản ứng thì lần này lão đã thành công. Lần này quả thực là có lợi, đại sư tiên đan lục phẩm luyện đan ư? Cho dù là thân phận tiên vương cũng phải thỉnh cầu một chút. Tiên sư luyện khí thất phẩm lại càng cao hơn, cho dù không luyện khí thì nâng cao pháp bảo của mình cũng là cơ duyên lớn. Một số người không hiểu nguyên nhân lại cho rằng Tiên Vương Hách Dịch này cố ý vì Diệp Mặc mà thiết định. Diệp Mặc liên tục biểu hiện xuất sắc ở hai vòng thi, chỉ cần hắn biểu hiện không kém ở vòng 3 thì có thể là người đứng đầu. Những người này thậm chí bắt đầu hâm mộ Diệp Mặc. Còn một số người biết ý tứ của Tiên Vương Hách Dịch đều thầm than Tiên Vương này độc ác. Vòng thi thứ 3 là cuộc đối đầu khiêu chiến, thậm chí có thể nói là một cuộc chém giết. Nói cách khác, về thắng trận người ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Muốn đạt được vị trí đứng đầu của cuộc thi đấu này, chẳng những phải lấy được hạng nhất trong vòng 3 mà còn phải đánh bại được Diệp Mặc. Vốn dĩ không có người đứng đầu của đại hội vấn đạo như những gì Tiên Vương Hách Dịch nói. Người khác cho dù có đánh nhau với Diệp Mặc, nhiều nhất cũng chỉ đánh bại hắn thôi. Nhưng bây giờ thì lại khác, đó là vì chứng minh mình lợi hại hơn Diệp Mặc thì sẽ không từ thủ đoạn mà chém giết hắn. Đối với rất nhiều huyền tiên dự thi mà nói, vòng thứ nhất và thứ hai đều không dựa vào bản lĩnh thực sự, chỉ có đối đầu tranh đấu mới thể hiện thực lực cao thấp. Cho nên cho dù Quan Phi Kiếm thì cũng có nhiều người không coi hắn ra gì, lại càng không cần nói đến Diệp Mặc, trong mắt người ta chỉ là một tên dựa vào vận khí. 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên sắc mặt tức đến tái nhợt, Hoa Hoàn tiên vương thậm chí còn muốn phát điên, nhưng Trung Châu tiên vương đã kéo cô lại. Tiên Vương Hách Dịch không chỉ mặt đặt tên cũng không nói rõ ai, hơn nữa ông ta nói một cách công chính công bình, thậm chí có thể nói là vì người dự thi mà cân nhắc. Nếu như Hoàng Hoàn Tiên Vương lại phát tác thì chỉ có thể nói là Tông Phiêu Thiên tự mình cho là vậy. Diệp Mặc thì trong lòng cười khẩy, bản thân hắn đã là đại sư tiên đan lục phẩm rồi, còn là một đại sư luyện khí lục phẩm nữa. Đối với chuyện mời người luyện đan và luyện khí, hắn không có chút hứng thú nào. Đương nhiên hắn cũng biết đây là Tiên Vương Hách Dịch cố ý nhắm vào hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm. Cho dù là quan phi kiếm thì hắn cũng nắm chắc giết chết như thường. Tiên Vương Hách Dịch lại như không biết gì về việc lão đã khiêu khích rất nhiều người muốn giết Diệp Mặc, lại tiếp tục như không có chuyện gì mà nói. Tổng cộng có 64 người lọt vào vòng thi thứ 3, chúng ta sẽ áp dụng khiêu chiến loại trực tiếp. Người đứng đầu cho đến người đứng 32 sẽ nhận lời khiêu chiến, từ 33 đến 64 sẽ lên khiêu chiến. 32 người đầu tiên, mỗi người cũng chỉ có thể nhận một lần khiêu chiến, thắng ở lại, thua bị loại. Tiên Vương Hách Dịch đại nhân, Tự Kỳ của Tông Vưu Thiên xin rút khỏi vòng thi thứ 3. Tự Kỳ không đợi Tiên Vương Hách Dịch nói xong đã chủ động đứng ra nói lớn. Tự Kỳ vừa nói xong dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía gã, không hiểu người đứng đầu của vòng thứ 2 tại sao đột nhiên rút khỏi vòng 3. Có người sợ rồi. Một huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên lạnh lùng cười nói. Tự Kỳ quay đầu lại nhìn tên huyền tiên vừa nói kia, nếu như không phải Mặc Ảnh bảo gã đừng tham gia vòng này thì vì câu nói này gã sẽ ở lại. Nhưng sau khi Tự Kỳ nhìn thấy một huyền tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm trầm đứng bên cạnh huyền tiên đang nói, hắn lập tức theo bản năng nhìn bảng danh sách thi đấu của vòng 2. Sau đó gã liền hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc, thậm chí sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Diệp Mặc cũng không để ý đến danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng gã thì cực kỳ để ý. Tên huyền tiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thâm trầm đó tên là Giản Sát, là người đứng thứ 6 trên danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Tự Kỳ nhìn qua profile của người này liền biết người này vốn dĩ không phải tên là Giản Sát, chỉ có điều là y có một đặc điểm là người nào đối chiến với y thì cũng đều bị giết chết. Cái đó khác với huyết y tiên, y chỉ giết người nào đối chiến với y, bất luận bạn bè hay kẻ thù, chỉ cần đối chiến thì gã đều giết. Giết xong rồi thì sẽ không đi báo thù người nhà hay bạn bè của người bị giết. Y dường như hoàn toàn là một người chiến đấu để giết chết đối phương mà tồn tại. Hơn nữa mỗi lần trước khi y giết người đều sẽ kêu lên một chữ sát. Bình thường sau khi y kêu chữ sát rồi thì không ai có thể thoát khỏi pháp thuật tiếp theo của y. Cơ bản là sau khi chữ này được phọt ra thì đối thủ của y cũng là một bước xuống hoàng tuyền. Dần dà người khác đều quên mất tên của y, chỉ đơn giản gọi y là Giản Sát. Một người như vậy không ngờ lại xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng. Điều này quá rõ ràng rồi, đây là Nguyễn Nhạc Thiên cố ý làm vậy. Nếu như gã không rút khỏi cuộc đấu này, Giản Sát nhất định sẽ là người đầu tiên khiêu chiến gã. Tự Kỳ mặc dù tự phụ nhưng chưa tự phụ đến mức có thể thoát khỏi sự khiêu chiến của Giản Sát. Cho dù là huyết y tiên, phỏng chừng là bản thân mình cũng không phải là đối thủ, mà thứ tự của Giản Sát vẫn còn đứng trên huyết y tiên. Sau khi Tử Kỳ trông thấy Giản Sát, nhanh chóng lại thấy huyết y tiên, đồng thời cũng nhìn những người đứng sau vị trí 32, rõ ràng là cũng vì quy tắc khiêu chiến này mà cố ý sắp xếp. Nguyễn Nhạc Thiên quả nhiên vô cùng vô sỉ, ăn gian một cách quang minh chính đại như vậy, người khác có thể nói gì? Sau đó gã nhìn thấy những người xếp sau thứ 32 đều là mấy người có tên trên bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Lập tức trong lòng hiểu ra, Mạc Ảnh đã cứu gã một mạng. Chỉ có điều gã không hiểu, Mạc Ảnh làm thế nào lại biết Nguyễn Nhạc Thiên sẽ dùng cách thi đấu này? Anh muốn bỏ quyền thi đấu xong, Tuyệt Vương Hách Dịch nghi ngờ nhìn Tử Kỳ trong lòng thầm hận. Tử Kỳ bỏ thi thì làm thế nào để người ta giết được gã? Đúng như những gì Tử Kỳ dự liệu, những người từ 33 đến 64, có mấy cao thủ của Nguyễn Nhạc Thiên lẫn vào trong đó. Giản Sát chỉ là một trong số đó mà thôi. Giữ lại những người này, mục đích rất đơn giản là để giết người. Ngay cả ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng nghi ngờ nhìn Tử Kỳ, bọn họ cũng đồng thời không hiểu tại sao hắn muốn bỏ thi. Tử Kỳ cao giọng nói, trong vòng thi thứ 2 thức hải của tôi bị thương, không thể tiếp tục vòng thứ 3. Tử Kỳ nói xong, Trung Châu Tiên Vương một mực không nói chuyện lại nói, nếu như anh bị thương rồi thì vòng thứ 3 không cần thi đấu, ở lại nghỉ ngơi, chuẩn bị mà vào vấn đạo các. Vâng, Tử Kỳ vội vàng đáp lại đồng thời lấy một miếng ngọc giản có khắc một số thứ đơn giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn miếng ngọc giản một chút, liền hiểu ra mình suy đoán không sai. Nguyễn Nhạc Thiên dùng cách thi đấu này quả nhiên sắp xếp nhiều cao thủ trong top sau, từ 33 đến 64. Cũng may Tông Phiêu Thiên lọt vào top 32 cũng chỉ có mình hắn và Tử Kỳ. Bây giờ Tử Kỳ bỏ thi những người khác đều sau thứ 32. Cho dù những cao thủ sắp xếp này có muốn khiêu chiến thì cũng không khiêu chiến được. Nhiều nhất cũng chỉ khiêu chiến được mình Diệp Mặc mà thôi. Tên Giản Sát kia thì người khác sợ chán cóc sợ. Cái Tử Kỳ lui xuống trong lòng Tiên Vương Hách Dịch cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng người ta rút lui thì lão cũng bất đắc dĩ làm được gì. May mà Mặc Ảnh vẫn còn ở lại. Vòng thi này bất luận thế nào cũng phải giết chết Mặc Ảnh. Bây giờ có một người rút lui, quy định thi đấu cũng không thay đổi. Từ người thứ 33 sẽ lận khiêu chiến thay cho Tử Kỳ. Trong 32 người nhận khiêu chiến, có một người sẽ không bị khiêu chiến mà trực tiếp vào vòng tiếp theo. Sau khi chọn ra 32 người lặp lại quy tắc thi đấu trên. Sau khi 16 người vào vòng tiếp theo lại tiếp tục nhận khiêu chiến của 16 người sau. Chọn ra vẫn như quy tắc cũ để định ra 8 người đứng đầu. Tiên Vương Hách Dịch mặc dù đang nói chuyện nhưng trong lòng cũng có chút hối hận rồi. Sớm biết như vậy thì định ra quy định bỏ thi vòng 3 sẽ bị tước bỏ thành tích ở vòng 2. Nhưng lúc trước lão không nói, bây giờ mà nói ra thì chắc chắn sẽ gây bất bình trong công chúng. Diệp Mặc lại càng cười khẩy, mình đứng thứ 5 chỉ cần không bị giết, tiến vào vòng tiếp theo thì vẫn bị Nguyễn Nhạc Thiên khiêu chiến. Quy tắc này quả thực cố ý bố trí để nhắm vào hắn. Đầu óc của lão già này minh mẫn thật, trong nháy mắt đã nghĩ ra cách này. Quả thực là Diệp Mặc nghĩ không sai, Tiên Vương Hách Dịch đề xuất vòng khiêu chiến này là nhằm vào hắn. Lão không tin Nguyễn Nhạc Thiên nhiều cao thủ như vậy mà không giết được một gã huyền tiên trung kỳ. Tiên Vương Hách Dịch lơ đãng quan sát Diệp Mặc xong tiếp tục nói. Mỗi lần vòng thứ 3 của đại hội vẫn đạo đều có 8 người đứng đầu được ban thưởng, lần này cũng vẫn là như vậy. 8 người đứng đầu của vòng 3 mỗi người có thể nhận được một suất tiên thiên và vấn đạo các. Người đứng thứ 2 ngoài nhận được một suất thiên tiên còn có thể nhận được một suất đại tiên và vấn đạo các. Người đứng đầu ngoài một suất tiên thiên có thể nhận được một suất vị tiên để vào vấn đạo các. Còn một suất vị tiên cuối cùng sẽ do người xếp hạng cao nhất của đại hội vấn đạo lần này chọn ra. Sau khi Tiên Vương Hách Dịch nói xong, thần sắc của mấy chục tiên vương trên chủ đàn đều trở nên ngưng trọng. Tiên vương chỉ có 2 suất, đại tiên chỉ còn có 1 suất thôi. Suất đại tiên thì không nói, nhưng các vị tiên vương quan tâm nhất không phải là suất đại tiên, mà là 2 suất vị tiên kia. Trong lời nói của Tiên Vương Hách Dịch dường như có thể khẳng định 2 suất vị tiên này đều nằm trong tay người đứng thứ nhất của vòng 3. Ai có thể lấy được hạng 1 trong vòng 3 này chẳng những có 1 suất thiên tiên, còn tự động có 1 suất vị tiên tiến vào vấn đạo các. Đồng thời còn có thể là người đứng đầu của đại hội vấn đạo lần này. Trên thực tế thì Tiên Vương Hách Dịch cũng có chút lo lắng. Ngày trước mỗi lần đại hội vấn đạo chỉ có 4 suất tiên vương. Bình thường 4 suất tiên vương này đều là của Nguyễn Nhạc Thiên. Cho dù không phải toàn bộ thì ít nhất cũng có 3 suất sẽ không có biến cố gì. Nhưng bây giờ trong 4 suất này lại có 2 suất đều không liên quan đến Nguyễn Nhạc Thiên mà biến thành của Tông Phiêu Thiên. Thì lão làm sao mà không lo lắng cho được. Nhưng lão có lòng tin để Quan Phi Kiếm tranh được giải nhất. Thực lực của Quan Phi Kiếm lão rất rõ, có thể giết đại ất tiên dễ dàng. Trong huyền tiên còn chưa ai có thể uy hiếp đến Quan Phi Kiếm. Tên Mặc Ảnh đó mặc dù cũng được, nhưng đối diện với Quan Phi Kiếm thì cũng sẽ nhận lấy cái chết. Huống chi lão còn cho rằng Mặc Ảnh đến vòng thi đầu mà cũng không chịu được vì lão đã sớm có bố trí sẵn rồi. Diệp Mặc thì trong lòng đồng thời cười khẩy, hắn bắt đầu thấy may mắn là tặng giải nhất của vòng thi đấu thứ 2 cho Tử Kỳ. Nếu không hắn đứng thứ nhất 2 vòng rồi, Tiên Vương Hách Dịch sẽ tuyệt đối không tạo ra cái vị trí người đứng nhất của đại hội vấn đạo gì đó. Hắn nhất 2 vòng rồi, vòng thứ 2-3 này, cho dù không thi thì người đứng đầu cũng sẽ là hắn. Tiên Vương Hách Dịch làm sao có thể phạm sai lầm này được. Bây giờ Quan Phi Kiếm đứng thứ 2 của vòng thi thứ 2, vòng 3 chỉ cần đứng hạng nhất thì người đứng đầu đại hội vấn đạo căn bản không có bất kỳ khác biệt nào nữa. Diệp Mặc liếc nhìn Tiên Vương Hách Dịch, đúng lúc Tiên Vương Hách Dịch cũng nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng cười khẩy. Đối với Diệp Mặc mà nói, lão không cho mình là nhất thì mình cứ nhất, lấy giải nhất này, thứ nhất là vì muốn đưa cả 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên vào vấn đạo các với toàn bộ nghĩa tình, thứ hai chính là không muốn Tiên Vương Hách Dịch vào vấn đạo các, hắn có thể nhìn ra tên này rất muốn vào vấn đạo các, thèm đến rõ rãi. Tiên Vương Hách Dịch rất khinh thường Diệp Mặc, lão không hiểu sao Tử Kỳ lại có thể giành được giải nhất. Nhưng lão chắc chắn rằng bất luận là Diệp Mặc hay Tử Kỳ đều không thể là đối thủ của Quan Phi Kiếm. 8 người cuối cùng được định ra vẫn căn cứ theo danh sách của Bia Vấn Đạo Ngân ở vòng thi thứ 2. Trong 8 người đó, người nào xếp hạng cao nhất sẽ đấu với người xếp thứ 8, người thứ 2 sẽ đấu với người xếp thứ 7, những người còn lại tiếp tục suy. Người thắng lọt vào bán kết áp dụng rút thăm 2 đấu 2, người thắng sẽ vào chung kết. Tiên Vương Hách Dịch cũng đã sắp xếp gần như hợp lý cuộc thi của 8 người cuối cùng, xem ra lão đoán chừng là Diệp Mặc không thể kiên trì đến đó. Hắn nói xong những thứ này, 4 vị tiên vương khác cũng bước lên chủ đàn, đợi sau khi 63 người dự thi lùi khỏi quảng trường trung tâm. 5 vị tiên vương đồng thời đánh ra 5 đường ánh sáng, bia vấn đạo ngân ở quảng trường lập tức hóa thành vô số ánh sao biến mất trong tiếng nổ ầm vang, một cái lôi đài cực lớn thay thế xuất hiện giữa quảng trường. Bốn phía lôi đài đều là cấm chế không nhìn thấy. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, vừa nhìn những cấm chế này liền biết tiến vào lôi đài cũng không dễ dàng gì, muốn ra ngoài thì cần phải từ một nơi đặc biệt mà ra. Nói cách khác, nếu như có người muốn chém giết đối phương thì loại lôi đài cấm chế này là thích hợp nhất. Cho dù đối phương nhận thua, người thắng cũng có thể giả bộ không thu tay lại kịp một phát chém chết đối phương. Cho dù anh nhận thua đồng thời bị giết chết, người khác còn khó nói, dù sao anh vẫn còn trên lôi đài. Nếu như bị đánh hạ xuống lôi đài, người trên lôi đài vẫn còn truy sát anh, thì chính là giết người không có đạo lý. Quan Phi Kiếm khiêu khích nhìn Diệp Mặc một cái, Diệp Mặc căn bản trở thành không khí rồi. Anh Mặc, anh thật mạnh, vòng thi thứ 2 cũng lọt vào top 5. Quân nhân tiên tử mang theo một làn gió lướt đến trước mặt Diệp Mặc, có chức ngưỡng mộ và bái phục hắn. Cô dựa rất gần vào Diệp Mặc, thậm chí quần áo cũng chạm vào nhau. Mùi hương trên cơ thể cô và chân băng du cũng có chút khác biệt, nhưng đều có lực hấp dẫn, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cảm ơn. Diệp Mặc đáp lại một câu, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Hắn lại nhớ tới mấy người Khinh Tuyết và Tố Tố. Thời gian hắn đến tiên giới cũng không ngắn. Nhưng thời gian, hoặc là có giải thêm chút nữa, thì Mặc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ ngời sắp phi thăng tiên giới rồi. Hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá chậm. Chỉ có thăng cấp lên tiên vương, hắn mới có thể quay lại cung Hoa Thiên, đồng thời tiêu diệt lục chính quần. Còn bây giờ mới chỉ là huyền tiên hậu kỳ. Đối với huyền nhiên tiên tử này, hắn cũng không thích lắm, có một cảm giác không nói thành lời trong đó. Cho dù nói chuyện với cô ta thì cũng không thoải mái như Chân Băng Du. Cho dù tính cách của Chân Băng Du có chút lạnh, nhưng hắn cảm thấy Chân Băng Du dễ gần hơn nhiều so với huyền nhiên tiên tử này. Mạc Sư Huynh, ở hai vòng trước anh đạt được nhiều suất tiên tiền như vậy, tôi thì lại một suất cũng không lấy được. Huyền nhiên tiên tử lại dựa vào Diệp Mặc gần thêm chút nữa, giọng nói có chút hối tiếc. Diệp Mặc nghe xong những lời này ngược lại có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ là huyền nhiên tiên tử lại thẳng thắn như vậy. Lời này cũng quá rõ rồi, là muốn mình cho cô ta một suất. Làm gì có người con gái nào mặt dày như vậy? Diệp Mặc vì họ Ninh của cô mà có chút thiện cảm thì bây giờ cũng đã biến hết. Người con gái này thật đúng là tự cho mình là đúng. Mình và cô ta chưa từng quen biết nhau, cứ như vậy muốn đòi một suất. Là do cô ta ngu ngốc hay cô ta xem người khác là đồ ngu? Đối với suất vấn đạo cát, Diệp Mặc chỉ cần một suất là được. Những thứ khác thậm chí phân chia thế nào hắn cũng không để ý. Nhưng cho dù có không để ý đi nữa thì cũng sẽ không cho người của Nguyễn Nhạc Thiên đâu. Mạc Sư Huynh, đợi lát nữa anh cần phải cẩn thận với giản sát một chút. Quân nhiên tiên tử sau khi nói xong suy nghĩ lại bổ sung thêm một câu. Tôi ở Thiên Hương Tiên Môn, anh có thể đến tìm tôi. Tử Vũ tiên tử của Tông Phiêu Thiên vẫn chú ý đến Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ là người duy nhất của Tông Phiêu Thiên lọt top 32, cho nên ánh mắt của cô trước sau đều tập trung vào hắn. Cô thậm chí còn nghi ngờ giải nhất của Tử Kỳ có liên quan đến Mặc ảnh này. Vì Tử Kỳ thoạt nhìn là người kết giao với Diệp Mặc đầu tiên, kết quả gã đạt được hạng nhất, cái này rất kỳ quái. Khi cô nhìn thấy huân nhiên tiên tử chủ động đến bên Diệp Mặc nói chuyện thì lập tức nhíu mày, thậm chí hử lạnh một tiếng. Cô cực kỳ khó chịu với người con gái này. Bây giờ Mặc ảnh sư huynh nổi tiếng rồi, cô ta liền lao vào. Khi ở vòng thứ nhất thì chẳng thấy cô ta nể mặt Diệp Mặc chút nào. Dường như nghe thấy tiếng hử lạnh của Tử Vũ tiên tử, huân nhiên tiên tử bỗng như có chút thâm tình nhìn Diệp Mặc một cái rồi mới cúi đầu lui ra. Diệp Mặc lại nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói huân nhiên tiên tử thoạt nhìn không phải là người nông cạn, sao lại tới nói một câu ngu xuẩn như vậy, cho rằng là mình sẽ để ý đến cô ta sao? Chẳng lẽ sự tự phụ của cô ta lại đến mức nào? Thiên Hương Tiên Môn. Trong lòng Diệp Mặc bỗng giật mình, thần niệm cửu chuyển lặng lẽ vận chuyển, sau đó giả soát từng tấc một. Vài khiêu chiến tôi thì lên đi. Lúc này Quan Vi Kiếm đã bay lên lôi đài, giọng nói lạnh lùng mang theo chút sát khí và tự ngạo. Những người dự thi trên quảng trường dường như bị loại sát khí này chấn trụ, nhất thời không ngờ lại không có ai lên đài. Quan Phi Kiếm đợi lúc lâu chưa thấy ai lên, hử lạnh một tiếng. Giang Cửu, chẳng phải rất có bản lĩnh sao, vậy thì bước lên đi. Đừng có mà lúc nói chuyện thì rất tài giỏi, nhưng bây giờ lại giống con rùa đen rụt cổ như vậy. Tính khí của Giang Cửu cũng rất nóng, bây giờ nghe Quan Phi Kiếm nói vậy lập tức cười khẩy. Thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Tiên thì tài giỏi lắm sao, Giang Cửu tôi trước giờ cũng không sợ khiêu chiến. Trang Sư Huynh, đừng lên đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu muốn lên đánh Quan Phi Kiếm lập tức kéo y lại, tỉnh táo nói. Trang Cửu vỗ vỗ tay của Lãnh Thanh Sam. Tôi có lẽ không phải đối thủ của Quan Phi Kiếm gã, nhưng tôi muốn cho gã biết, Trang Cửu tôi cũng không sợ bất cứ ai khiêu chiến. Quan Phi Kiếm gã cũng không được. Muốn Trang Cửu tôi cúi đầu trước gã, Quan Phi Kiếm gã còn chưa đủ tư cách. Nói xong thì Trang Cửu cũng gỡ tay của Lãnh Thanh Sam ra bay thẳng lên lôi đài. Lãnh Thanh Sam thấy Trang Cửu bay lên thì liền thở dài lắc đầu, gã biết là mình không thể nào ngăn cản Trang Cửu được. Nếu như gã bị người khác khiêu chiến như thế, mắng là con rùa đen rụt đầu thì gã cũng không chịu được mà nhảy lên lôi đài. Cái này khác với Tử Kỳ, Cử Kỳ là chủ động rút lui cho nên không bị người khác khiêu chiến. Diệp Mặc lúc này mặc dù nhìn lên lôi đài nhưng hắn lại hết sức chăm chú giả soát cơ thể mình. Hắn cảm thấy huân nhân tiên tử đó có chút cổ quái, hơn nữa mùi hương đó cũng rất dị. Bất luận cô ta có ý gì thì Diệp Mặc cũng không muốn mình có chút nguy hiểm nào. Chỉ trong giây lát sắc mặt Diệp Mặc liền có chút biến đổi, hắn cũng đã tìm được chỗ không đúng. Một tia khí tức như có như không đang chậm rãi xông vào trong sợi tóc của hắn. Nếu như đợi thêm chút nữa thì tia khí tức đó hoàn toàn hợp lại với sợi tóc của hắn thì càng khó tìm ra. Cùng với thời gian chuyển rời, tia khí tức đó thậm chí sẽ đồng hóa trở thành khí tức của bản thân hắn, khiến hắn hoàn toàn không có cảm giác. Nói cách khác, hôm nay hắn không phát hiện ra tia khí tức này thì qua 8 năm 10 năm hắn muốn tìm ra là rất khó, trừ phi người ta nói cho hắn biết là trên người hắn có đánh dấu hiệu khí tức thì may ra mới phát hiện ra được. Diệp Mặc toát cả mồ hôi, cô Huân Nhiên tiên tử này xuất thân từ Thiên Hương tiên môn, rốt cuộc là môn phái như thế nào mà lại hạ ký hiệu theo dõi lợi hại như vậy? Đây là do hắn có thần niệm cửu chuyển, nếu như không có công pháp thần thức đó thì giờ này chẳng phải trúng chiêu ngầm của người ta sao? Hơn nữa sau vòng thi thứ ba này mình liền vào vấn đạo các, lúc nào ra ngoài không ai biết. Nếu như vậy Huân Nhiên tiên tử tại sao còn muốn đánh dấu hiệu thần thức để theo dõi hắn? Diệp Mặc trong nháy mắt liền đem đạo khí tức kia giam cầm trên sợi tóc của mình. Hắn không cần nghĩ tiếp cũng hiểu được mục đích của Huân Nhiên tiên tử tại sao làm vậy. Ở vòng thứ nhất với tổ đội chỉ có một mình hắn, hắn đứng thứ nhất. Cho dù vận khí có tốt đi nữa thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà trong khi tỉ thí tâm ma vòng 2 hắn đạt vị trí thứ 5, cho thấy cái mà hắn dựa vào không chỉ vỏn vẹn là vận may. Huân Nhiên tiên tử này chắc chắn đang nghĩ, một huyền tiên như hắn tại sao lại có thành tích như vậy? Huân Nhiên tiên tử tạo ra ký hiệu theo dõi trên người mình không phải là muốn theo dõi hắn bây giờ, mà đợi vài năm sau khi mình từ vấn đạo các đi ra cô ta vẫn có thể theo dõi hắn. Thậm chí cô gái này còn có thể dẫn theo người trong môn của mình cùng cô ta tới để đối phó với hắn. Mục đích đương nhiên rất đơn giản, chính là muốn nhìn xem thành tích này của hắn từ đâu mà có. Diệp Mặc không quay đầu nhìn Huân Nhiên tiên tử. Nếu Huân Nhiên tiên tử đã có thể nghĩ vậy thì người khác cũng đều sẽ nghĩ thế. Chỉ có điều Huân Nhiên tiên tử có bản lĩnh tạo ra loại ký hiệu theo dõi ẩn này mà những người còn lại không cách nào làm được mà thôi. Đừng nói là người khác, ngay cả ba tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng là như vậy. Nhưng mà ba vị tiên vương khá quang minh lỗi lạc, không có bức bách Diệp Mặc hắn làm hoặc nói cái gì, cũng không có hạ ký hiệu thần thức gì đó. Diệp Mặc lúc này đã chẳng còn tâm trạng mà để ý đến Huân Nhiên tiên tử nữa. Cái mà trong lòng hắn nghĩ tới là bị người ta nhớ nhung thì nên làm gì. Hắn cảm giác Mang Dũng kia tuy khép nép khiêm nhường nhưng cách làm của y lại là chính xác. Hắn cũng hiểu rõ mình chơi trội, đây là chuyện không thể làm khác, bởi vì hắn căn bản không có hiểu rõ được Thất Luyện Tháp cần bao nhiêu điểm mới có thể vào top 10. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không để mình đạt tới hơn 300 điểm như vậy. Nhưng, nếu đã dám chơi trội thì sợ con mẹ gì. Sau khi ra khỏi vấn đạo các, hắn lập tức lánh đi, càng xa càng tốt. Ngược lại Mang Dũng kia biết điều như vậy, chẳng lẽ lại không muốn tiến vào vấn đạo các sao? Nếu như y muốn tiến vào vấn đạo các vậy khiêm nhường như vậy thì làm sao vào dòng sách? Hay là y có biện pháp nào khác? Một tiếng nổ kịch liệt vang lên khiến Diệp Mặc hồi phục tinh thần. Lúc này hắn mới phát hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi trên võ đài đã chấm dứt vòng đấu đầu tiên. Một cái trống lớn của Quan Phi Kiếm đang đập vào thân hình của Trang Cửu. Tiên nguyên hộ thể của Trang Cửu văng ra bốn phía, thân thể cũng bị cái trống da này đập cho chia năm xẻ bảy. Nguyên thần của Trang Cửu từ trong thân thể phân liệt tràn ra, còn không đợi nguyên thần lao ra khỏi võ đài, phía sau lưng Quan Phi Kiếm một ánh kiếm đã bay ra không trung chém chết nguyên thần. Sư huynh! Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một tiên nữ mặc tròn thân mặc áo lam đột nhiên phóng pháp bảo xông về phía lôi đài, nhưng còn chưa vọt tới trước lôi đài, một luồng sức mạnh dũng mãnh liền cuốn cô đi. Lập tức tiếng nói lạnh lẽo của một đại la tiên chủ trì so tài truyền đến. Trận đấu thứ nhất đã chấm dứt, Quan Phi Kiếm của Nguyễn Nhạc Thiên thắng. Nếu như có kẻ lại quấy nhiễu so tài, giết! Lãnh Thanh Sam vội vàng kéo tiên nữ mặt tròn này lại, cô bình tĩnh một chút. Trang Cửu sư huynh là bị giết trong khi thi đấu, bây giờ cô đi cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Diệp Mặc biết rõ vì chuyện gì mà Trang Cửu bị giết. Lúc trước Quan Phi Kiếm khiêu khích hắn và Tử Kỳ, Trang Cửu đã đứng ra bênh vực kẻ yếu nên bị Quan Phi Kiếm ghi hận, vì vậy mới bị khiêu khích lên lôi đài và bị giết. Quan Phi Kiếm này chẳng những giết Trang Cửu mà ngay cả nguyên thần cũng giật. Lúc này Diệp Mặc đã liệt Quan Phi Kiếm vào danh sách phải giết, đồng thời hắn cũng liệt Huân Nhiên tiên tử vào danh sách phải đối phó. Nếu như vừa rồi không phải là cô gái này hạ ký hiệu theo dõi lên người hắn, thu hút sự chú ý của hắn, thì hắn thậm chí có thể cứu được Trang Cửu. Quan Phi Kiếm phi thân xuống lôi đài nhìn lướt qua Diệp Mặc, ánh mắt lạnh như băng, ý tứ kia rất rõ ràng là chỉ cần để gã gặp phải nhất định giết không thể nghi ngờ. Lãnh Thanh Sam đem tiên nữ mặt tròn giao cho tiên nữ khác an ủi, lúc này mới bay lên võ đài. Vừa dây tê lên, một cây kích dài màu đỏ sậm đã được phóng ra. Cây trường kích vừa phóng ra, từng đạo sát khí âm lãnh bén nhọn đã kín đáo tràn ra. Cho dù là cấm chế trên võ đài cũng không cách nào ngăn trở loại sát khí đáng sợ này. Quan Phi Kiếm trong cây kích dài màu đỏ sậm này hơi nhắm mắt lại. Lãnh Thanh Sam cũng tạo được chút hứng thú cho y. Đáng tiếc cho dù là y muốn cùng Lãnh Thanh Sam đánh một trận thì cũng phải đợi gặp nhau mới được. Lãnh Thanh Sam, Khổng Thăng Thiên. Lãnh Thanh Sam chỉ nói 6 chữ này xong không nói thêm gì nữa, chờ người khiêu chiến với y. Dư Lai của Tông Phiêu Thiên tới lĩnh giáo. Một bóng người màu xám bay vọt lên, nháy mắt đã rơi trên lôi đài, đồng thời pháp bảo thập tự kiếm phóng ra. Ngu ngốc, Diệp Mạc trông thấy Dư Lai lên đài nhịn không được mắng một câu. Dư Lai này đích xác là một kẻ ngu ngốc, vậy mà dám đi khiêu chiến với Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Chưa nói tới việc gã căn bản không phải đối thủ của Lãnh Thanh Sam, ngay cả hành động này của gã, Diệp Mạc cũng cực kỳ khó chịu. Trang Cửu chính là người của Khổng Thanh Thiên, gã cũng vì Tông Phiêu Thiên mà bị giết. Tên Dư Lai ngu ngốc này không ngờ còn thay mặt Tông Phiêu Thiên đi khiêu chiến Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên, điều này chẳng phải nói rõ là một hành động ngu xuẩn hay sao? Trang Cửu vừa chết trước đó, Tông Phiêu Thiên liền làm ra hành động máu lạnh như vậy. Khốn kiếp, Từ Kỳ siết chặt nắm đấm hận không thể lập tức xông lên lôi đài, phóng trường kiếm ra bổ cho tên Dư Lai này một kiếm. Tên khốn này quá không biết xấu hổ, vậy mà dám tìm Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên để khiêu chiến. Diệp Mặc biết rõ gã ngu ngốc này có ý gì, gã muốn đánh bại Lãnh Thanh Sam xếp hạng 3 để thể hiện bản thân, nhưng dựa vào hành động ngu ngốc này của gã thì cũng chẳng thể nào thể hiện bản thân được. Anh bạn của Tông Phiêu Thiên quả nhiên đầy nghĩ khí. Lãnh Thanh Sam mỉa mai một câu cũng không phí lời, trường kích màu đỏ từng đợt công kích phóng tới. Thập tự kiếm của Dư Lai cũng phân tách ra hóa ra thành vô số cái bóng thập tự. Trong chớp mắt những bóng thập tự kiếm này vây kín quanh nơi hai người đánh nhau. Người phía dưới lôi đài chỉ có thể thấy hình ảnh thập tự kiếm tung hoành ngang dọc, không còn hình ảnh trường kích màu đỏ trước đó. Ngoài ra chỉ có âm thanh kiếm khí ào ào, căn bản không thấy ai đang chiếm ưu thế. Có lẽ là Dư Lai đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đã hoàn toàn đè bẹp Lãnh Thanh Sam. Thần thức của Diệp Mặc thì rất mạnh mẽ, hắn có thể nhìn thấy Dư Lai căn bản không phải đối thủ của Lãnh Thanh Sam. Dư Lai xếp hạng thứ 3 trong huyền bảng của Tông Phiêu Thiên, kỹ năng là không tệ, nhưng so với Lãnh Thanh Sam thì căn bản không cùng đẳng cấp. Vừa rồi hình ảnh thập tự kiếm của gã nếu không phải là Lãnh Thanh Sam dự tính để cho gã kích phát ra, thì gã căn bản ngay cả bóng kiếm cũng không phát ra được. Quả nhiên những cái bóng thập tự kiếm vừa kích phát đã nghe thấy két một tiếng, tinh quang tràn ra tứ phía, thập tự kiếm trực tiếp bị trường kích màu đỏ thẫm đánh bay, đập vào cấm chế trên lôi đài để cấm chế phát ra một trận run rẩy. Mà Dư Lai bị cái bóng của trường kích màu đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam quét qua, ngực lập tức xẹp xuống phát ra mấy tiếng vang răng rắc. Chỉ trong một lần giao thủ, xương ngực của Dư Lai đã đứt lìa là mấy khúc, còn hắn thì trực tiếp bị đánh bay va vào cấm chế, sau khi phun ra một ngụm máu tươi mới rơi xuống lôi đài. Trường kích màu đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam sau khi đánh bay Dư Lai lập tức bay lơ lửng trên đỉnh đầu Lãnh Thanh Sam lượn vòng giống như một con rồng đỏ thẫm. Rồi nhận thua. Dư Lai sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sợ Lãnh Thanh Sam muốn giết gã liền kinh hoàng không thôi bổ sung thêm một câu. Lãnh Thanh Sam lạnh lùng quét mắt nhìn gã, nếu ta muốn giết người, người đã không còn mạng từ lâu. Nói xong càng không thèm nhìn đến Dư Lai chủ động xuống lôi đài trước. Trận 2 Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên thắng. Đại La Tiên chủ trì cuộc tỉ thí thấy Dư Lai nhận thua lập tức đứng ra nói. Dư Lai xấu hổ tràn trề thu hồi thập tự kiếm, nuốt mấy viên đan dược xong thì cúi đầu rời khỏi lôi đài. Quả nhiên là một gã ngu ngốc, nếu như thành danh mà đơn giản như vậy thì gã sẽ không chỉ xếp hạng khoảng 50. Tử Vũ Tiên Tử không biết từ khi nào đã tới bên cạnh Diệp Mặc, cô thấy Dư Lai thổ huyết bại trận lui xuống thì lạnh lùng châm chọc một câu. Trong mắt của Tử Vũ Tiên Tử, Dư Lai là vì nằm trong top 3 huyền bảng của Tông Phiêu Thiên, trong vòng đấu thứ 2 của Nguyễn Nhạc Thiên lại rơi thẳng xuống thứ 52. Điều này khiến gã khó mà chấp nhận nổi cho nên mới khiêu chiến với Lãnh Thanh Sam, muốn chứng minh bản thân. Người của Khổng Thăng Thiên giúp Tông Phiêu Thiên, mọi người không phải đồ ngốc nên đều nhìn ra. Mà tên Dư Lai này vì muốn thể hiện bản thân lại đi khiêu chiến Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên. Tuy một câu nói của Tử Vũ Tiên Tử cao ngạo nhưng cô rất coi thường loại người như Dư Lai. Tử Vũ Tiên Tử chỉ nhìn Dư Lai một cái thì liền không thèm nhìn nữa, quay đầu nói với Diệp Mặc. Mặc sư huynh, anh đang ở tốt cao cho nên cẩn thận giàn sát của Nguyễn Nhạc Thiên. Gã là người xếp thứ 6 trong thiên tiên bảng Nguyễn Nhạc Thiên, thủ đoạn ác độc. Có vẻ như Tử Vũ Tiên Tử cũng đã nhìn ra giản sát nằm ngoài top 32 là có chút không đơn giản, rất có khả năng là cạm bẫy của Nguyễn Nhạc Thiên bày ra. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, đạo lý này đã rất rõ ràng, hắn đoán chừng đại đa số mọi người không ngu thì đã nhìn ra cả. Còn nữa, Mạc Sư Huynh, anh phải cẩn thận Huân Nhiên Tiên Tử vừa nãy tiếp cận anh, tôi cảm thấy cô ta không phải người tốt gì đâu. Dù sao thì tôi cũng không thể nói ra lý do, chỉ là một loại trực giác thôi, cô ta không phải thực sự ái mộ Mạc Sư Huynh đâu. Tử Vũ Tiên Tử tuy là cảm giác những lời cô nói có chút không thích hợp nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói ra. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi cảm thấy người ta cũng không tệ mà, chắc không như cô nghĩ đâu, chuyện này không cần lo lắng, đã đến lúc tôi lên đài khiêu chiến rồi, lát nữa nói sau. Trên người hắn có ký hiệu theo dõi của Huân Nhiên Tiên Tử, Diệp Mặc tin là cô gái kia có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và Tử Vũ Tiên Tử. Hắn giả bộ vội vàng an ủi Tử Vũ Tiên Tử một câu, rồi lập tức phi thân lên đài. Bởi vì trước đó Tần Vô Nhận chỉ dùng thời gian một khắc đã đánh bại huyền tiên của Đoan Tĩnh Thiên. Diệp Mặc phi thân lên lôi đài còn chưa kịp nói gì thì tuyển thủ dự thi có mặt ở đây đã nhốn nháo cả lên, rõ ràng đều muốn đánh với Diệp Mặc. Có lẽ trong con mắt của người khác tu vi của Diệp Mặc là thấp nhất, là đối thủ dễ chơi nhất. Còn một số người thì cho rằng Diệp Mặc đều nhờ vào vận may mà thắng ở hai vòng trước. Chỉ cần chiến thắng Diệp Mặc cho dù không thể đứng thứ nhất thì cũng có tên tuổi rất lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đã có hơn 10 tuyển thủ dự thi muốn xông lên lôi đài, có thể thấy được tiền vương Hách Dịch mang đến thù hận quá nặng cho Diệp Mặc. Nhưng mà còn có một bóng dáng nhanh hơn, huyền tiên mặc áo vải thô đã phi thân lên lôi đài trước. Khi người khác muốn xông lên lôi đài, chỉ cách thời gian Diệp Mặc lên đài có vài nhịp thở mà thôi. Vận số của ngươi rất không tốt, gặp phải giản sát ta. Huyền tiên mặc áo vải thô này vừa lên đã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó một cặp búa rìu khổng lồ màu xanh ngọc được phóng ra. Căn bản không cho Diệp Mặc cơ hội nói chuyện, vừa lên liền ra đòn sát thủ. Hai ảnh búa thậm chí xé rách không khí chung quanh, tạo thành hai đường màu đen, trực tiếp hình thành khe hở hình chữ thập giao nhau, trong nháy mắt liền đến trước người Diệp Mặc. Sau khi hai đường búa rìu màu đen phát ra, người dưới đài mới biết là đã bắt đầu đánh nhau. Bất kỳ ai nhìn vào hai cái bóng giao nhau đó đều có một loại cảm giác, chính là hai đường rìu đó đang bổ về phía mình. Một vài hư tiên có tu vi thấp thì mồ hôi lạnh đầy đầu, thậm chí một số người còn phun cả máu tươi. Tử Kỳ đã sớm rời khỏi võ đài, trong lòng trầm xuống, gã không biết Diệp Mặc làm thế nào mà tránh được hai đường búa này thì gã tuyệt đối tránh không được rồi. Theo quỹ đạo của búa thì thấy hai đường búa này không chỉ tốc độ cực nhanh, nó còn mang theo sự trói buộc về mặt không gian. Gã càng thêm biết ơn Diệp Mặc, nếu như lúc này mà gã đứng trên lôi đài đối diện với giản sát thì gã đã tỏi rồi. Diệp Mặc tỏ ra cực kỳ vội vàng, trong lúc vội vàng chỉ có thể phóng ra một pháp bảo lá chắn, miễn cưỡng ngăn trở hai đường búa này, răng rắc. Hai đường búa bổ trúng lá chắn, pháp bảo lá chắn kia cũng trong nháy mắt bị chắn toạc ra. Diệp Mặc bay ngược ra xa mấy chục thước rồi mới miễn cưỡng dừng lại, khuôn mặt lộ ra chút trắng. Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ trong lòng trầm xuống, còn họ hình như đã đánh giá cao Diệp Mặc rồi, một chiêu vừa nãy đích xác cực kỳ lợi hại. Giả như cái cách mà đường búa kia xé rách, bọn họ muốn ngăn trở e rằng có chút khó khăn, nhưng Diệp Mặc xém chút nữa là không đỡ được, lại nằm ngoài dự liệu của hai người. Diệp Mặc đã rõ năng lực của giản sát, so với huyết y tiên thì giản sát mạnh hơn rất nhiều, cho dù là vậy thì hắn cũng phải giết giản sát, cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Bây giờ hắn quyết tâm muốn giết Quan Phi Kiếm, và lúc này giết chết giản sát thì rất dễ, nhưng đợi lát nữa muốn giết Quan Phi Kiếm thì không dễ như vậy. Quan Phi Kiếm kia trông có vẻ rất ngả ngớn bột chộp và láo toét. Trên thực tế Diệp Mặc có thể nhìn ra, người này không phải là loại người giống như gã biểu hiện. Một khi gã cho rằng không phải đối thủ của mình thì rất có khả năng sẽ nhận thua trước, sau đó chuồn xuống dưới lôi đài. Có thể nói Quan Phi Kiếm còn xa mới ngạo mạn bằng Trang Cửu. Tính cách của Quan Phi Kiếm là loại giả kiêu ngạo, mà Trang Cửu thì tính cách là kiêu ngạo thực sự. Điều này là hoàn toàn không giống nhau. Một khi Quan Phi Kiếm gắng gượng chạy xuống lôi đài, hắn căn bản cũng không cách nào giết được đối phương. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì hắn càng không có cơ hội. Cho nên là đã có cơ hội thì hắn không thể vì một Quan Phi Kiếm mà ở lại Nguyễn Nhạc Thiên được. Biểu hiện vụng về của Diệp Mặc lập tức khiến cho rất nhiều người dưới đài bắt đầu bàn tán. Một vài người dự thi không giành được cơ hội lên lôi đài trước trong lòng cảm thấy hối tiếc. Nếu lúc này người đối chiến với Diệp Mặc là Quan Phi Kiếm, đối phương nhất định sẽ mỉa mai Diệp Mặc vài câu kiểu như lần trước mày gian lận mới thắng. Nhưng giản sát thì một câu cũng không nói, sát khí trên người điên cuồng tuôn ra, căn bản không đợi Diệp Mặc phóng ra pháp bảo, hai cây rìu lớn lần nữa bổ tới. Lần này hai đợt rìu bổ cắn rìu nối liền với nhau tạo thành một cái bánh xe màu xanh ngọc, khắp lôi đài lúc này đều là hình ảnh búa rìu. Diệp Mặc sau khi lần nữa bị đánh vỡ vụn mấy cái khiên tròn, lại một lần nữa từ trong búa ảnh tránh thoát được, lúc này sắc mặt tái nhợt phóng ra pháp bảo của mình là một thanh trường đao tiên khí thượng phẩm. Trường đao của Diệp Mặc vừa phóng ra, hầu như tất cả mọi người đều sáng mắt, cho dù là những người đến đây tham gia thi đấu cũng đều là tinh anh của các thiên vực lớn, nhưng người có tiên khí thượng phẩm thì không nhiều, cho dù là có thì cũng là phải tông môn có nội tình. Mà lúc này Diệp Mặc là một huyền tiên trung kỳ lại lấy ra một thanh tiên khí thượng phẩm, điều này thực sự khiến người ta ngoài sức tưởng tượng, bởi vì tiên khí thượng phẩm của Diệp Mặc mà người hâm mộ giản sát càng nhiều, keng keng. Trường đao của Diệp Mặc liên tiếp đỡ được búa của giản sát, vậy mà không có dư lực phản công nào. Giản sát cực kỳ chuyên tâm, muốn một lòng chém chết Diệp Mặc. Diệp Mặc lùi lại một bước, gã lại xông lên một bước. Pháp bảo của Diệp Mặc tuy là tiên khí thượng phẩm, nhưng dưới cái nhìn của giản sát, tiên nguyên của Diệp Mặc thực sự quá thấp. Dưới áp lực của mình thậm chí còn không cách nào phóng ra đao khí trong tay. mà cặp búa rìu của gã đã sớm vây khốn Diệp Mặc, vô số búa ảnh đập lên, muốn chém chết Diệp Mặc chắc là vấn đề thời gian thôi. Phần lớn người của Tông Phiêu Thiên nhìn thấy đều lo lắng, Từ Vũ Tiên Tử trong lòng càng sốt ruột lo âu không gì sánh được, cô hận không thể đi nhận thua thay Diệp Mặc, sau đó đưa hắn xuống khỏi lôi đài. Có thể là hoàn toàn không ngờ là Mặc Ảnh ở vòng đấu thứ nhất và vòng đấu thứ hai lợi hại như vậy, nhưng đến vòng đấu thứ ba, tại sao lại trở nên chả lợi hại hơn cô là bao nhiêu? Giản Sát lúc này trong lòng cũng phiền muộn, gã vốn là định tốc chiến tốc thắng, nhưng gã phát hiện đối phương tuy bị gã dồn đánh, nhưng chém chết đối phương lại khó. Mau chóng nhận thua đi, bằng không cái mạng nhỏ sẽ bị tống tiễn. Dưới lôi đài có người vận đủ tiên nguyên kêu lên một câu, trông như là đang giúp Diệp Mặc vậy. Mấy người Tử Kỳ và Tử Vũ Tiên Tử trong lòng thầm kêu không xong. Diệp Mặc rơi vào tình huống như vậy, nếu nhắn có thể kịp thời nghĩ đến việc nhận thua ngược lại không có việc gì. Một khi người khác nhắc nhở thì đó chính là nhắc nhở Giản Sát nên tung đòn sát thủ. Bằng không đối phương nhận thua thì cho dù gã có thể tiếp tục ra tay cũng không thể kéo dài bao lâu. Sở dĩ người này nói để Diệp Mặc nhận thua nhưng tuyệt đối không phải là giúp Diệp Mặc mà đang bảo Giản Sát sớm tung đòn sát thủ một chút. Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng thở dài, bọn họ không thể tưởng tượng được trong đấu đá đơn độc Diệp Mặc lại kém chịu đựng như vậy. Chỉ có huyết y tiên Tiết Thịnh Hiên là khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Gã biết rõ bản lĩnh của Diệp Mặc tuyệt đối lớn hơn so với Giản Sát. Đến bây giờ, khối đá như ngọn núi nhỏ kia hắn còn chưa lấy ra. Còn về phần Diệp Mặc tại sao phải giả bộ kinh sợ gã không rõ lắm, nhưng gã sẽ không nhắc nhở Giản Sát. Tên Giản Sát này ỷ vào mình lợi hại hơn so với gã, nên trước giờ không coi gã ra gì. Bây giờ gã lại càng sẽ không nhắc nhở đối phương. Còn chuyện bản thân bại bởi Diệp Mặc, chuyện đó cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài. Giản Sát đang đánh rất vui vẻ, chợt nghe người khác nói Diệp Mặc nhận thua, lập tức trong lòng gã cả kinh tỉnh ngộ lại. Nếu như muốn đối thủ nhận thua thì gã không thể giết chết đối phương, nhưng gã đã được Tiên Vương Hách Dịch dặn dò nhất định phải làm thịt huyền tiên của Tông Phiêu Thiên xếp thứ hạng cao, đặc biệt là tên Mặc Ảnh trước mắt. Giết! Giản Sát bỗng nhiên hét to một chữ giết. Chữ giết này vừa thốt ra, tu vi huyền tiên hơi thấp ở trên quảng trường đều cảm giác thức hải nặng trĩu, giống như một thanh chùy sắt to lớn đánh vào đầu mình, ở tại thời điểm này giống như ngây dại. Mà bọn họ cách lôi đài xa như vậy, thậm chế còn bên ngoài cấm chế, cho dù là vậy vẫn có loại cảm giác rúng động tâm can, vậy một khi tới gần thì nó còn ghê gớm cỡ nào. Diệp Mặc biết là Giản Sát trước khi giết người thì đều hô lên một chữ giết, thần thức vượt qua của hắn đã sớm được mở rộng, chỉ là hắn chưa động thủ bằng thần thức vực mà thôi. Bây giờ Giản Sát quả nhiên hô lên một chữ giết. Ngay trong khoảnh khắc nghe thấy Giản Sát hét lên chữ giết này, Diệp Mặc cũng cảm giác thần thức vực của mình run lên. Từng dòng tiên nguyên ngưng tụ thành làn sóng âm vực tập kích tới. Nếu như hắn không có thần thức vực, cơn sóng âm vực này đã trực tiếp ảnh hưởng tới thần hồn thức hải quán, khiến cho hắn chỉ trệ trong chốc lát. Lợi hại! Diệp Mặc vừa cảm giác làn sóng âm vực của chữ sát này, trên thân của Giản Sát đã bay ra vô số búa ảnh, chi chít chẳng chịt. Thật nhìn những búa ảnh này có hơn vạn, thậm chí là mấy vạn. Chúng hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc, tạo thành một cái lốc xoáy chết chóc. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, lúc này thì đừng nói là người đã bị âm vực của chữ sát này quấy nhiễu. Cho dù không có bất kỳ quấy nhiễu nào thì đối mặt với lốc xoáy chết chóc của búa ảnh này cũng là lành ít dữ nhiều. Tên Giản Sát này quả nhiên là có bản lĩnh. Đáng tiếc người mà gã phải đối mặt lại là Diệp Mặc. Gần như ngay trong nháy mắt khi Giản Sát hô lên chữ giết, thần thức vực của Diệp Mặc đã phát động, đồng thời hơn 10 đạo thần thức đao không chút do dự chém về phía thần thức ở bên ngoài cơ thể của Giản Sát. Hắn không sợ Giản Sát biết được bí mật của hắn, hắn tin là sau trận chiến này Giản Sát chắc chắn sẽ không nói ra bí mật của mình. Sau khi thần thức vực phát động, đã chặn lại âm thanh chết chóc của Giản Sát, hơn 10 đạo thần thức đao đồng thời khiến những búa ảnh chi chít chẳng chịt mà Giản Sát khống chế kia chậm lại. Mà lúc này trường đao của Diệp Mặc đã bổ ra, Nguyễn Vân sát vực đao. Đao vực lại thêm vào thần thức vực trực tiếp bổ ra hai cái bánh xe gió màu xanh tạo bởi hai chiếc búa rìu cực lớn, đồng thời xé tan vô số búa ảnh chém về phía Giản Sát. Keng! Lại là tiếng va chạm dày đặc liên tiếp vang lên. Trường đao tiên khí thượng phẩm của Diệp Mặc mang theo vô số đao ảnh đang ngăn trở toàn bộ búa ảnh làm chậm lại, không một cái nào lọt lưới. Ánh đao và búa ảnh chạm nhau giống như là có thực thể vậy, khơi dậy những âm thanh liên miên không dứt. Cho dù Diệp Mặc không đỡ những búa ảnh này, thì những búa ảnh này trong thần thức vực và thần thức đao cùng Huyễn Vân sát vực đao của hắn cũng sẽ bị làm suy yếu, không cách nào làm hắn tổn thương dù chỉ là nửa phần. Nhưng Diệp Mặc không muốn để lộ chuyện hắn là tiên niết thể, nên vẫn cứ ngăn chặn những búa ảnh này lại. Sau khi Giản Sát phát ra chữ giết, phóng ra vô số búa ảnh, liền biết Diệp Mặc chết chắc rồi. Nhưng trong nháy mắt gã liền cảm giác được không đúng, tốc độ búa ảnh hình như không được nhanh như tưởng tượng. Còn chưa đợi gã phát giác chuyện gì thì đã thấy một đạo đao ảnh xé rách màn búa chằng chịt của gã, trong nháy mắt bổ tới trước mặt gã. Không, Giàn Sát phát ra tiếng thét chói tai, gã cảm thấy thức hải của mình có từng trận đau đớn, giống như thần thức bị đứt đoạn. Gã rất muốn phóng pháp bảo ra hoặc triệu hồi cặp búa về ngăn chặn đao này, nhưng gã phát hiện thần thức của mình không đủ. Gã chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh như băng, không có bất kỳ rung động tâm tình gì khi chém giết người khác, nhưng chính bản thân gã lại không muốn chết. Gã sắp sửa thăng cấp đại tiên, sao có thể chết được? Rõ ràng mình đã chiếm được ưu thế, đối phương ngay cả năng lực động thủ cũng không có. Sao sau khi quyết định hạ xuống chữ sát, đối phương còn có thể đánh trả? Đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải. Ụt! Thanh trường đao tiên khí thượng phẩm đã bổ xuống trán gã, nguyên thần của Giản Sát vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, thậm chí chưa kịp thoát ra, đã bị trường đao tiên khí thượng phẩm của Diệp Mặc chém chết. Đồng thời hai cây rìu cực lớn và một chữ nhẫn chữ vật trong nháy mắt bị Diệp Mặc thu vào. Đừng nói là những tiên nhân quan sát dưới đài, ngay cả một vài tiên vương trên chủ đài cũng không hiểu rõ vì sao trong nháy mắt lại có thay đổi bất ngờ như vậy. Đây quả thực là cổ quái. Trong quá trình tỉ thí trên lôi đài, thần thức của tiên vương và đại tiên cũng không thể quét vào trong, bằng không sẽ bị cho là quấy nhiễu trận đấu. Mà thần thức của tiên thiên thông thường cho dù quét vào được thì há có thể thấy được thần thức vực và thần thức đao của Diệp Mặc. Tiên nhân ở bên ngoài quan sát đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Mặc đã đi xuống. Vì sao người chết lại là Giản Sát, người đứng thứ 6 trong bảng thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên mà lại bị giết một cách dễ dàng như vậy sao? Ok, cuộc chiến đang hồi thú vị nhưng mà chúng ta sẽ tạm dừng lại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau. Bye bye cả nhà.